Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 187, Quang Minh Chính Đại chui vào. Cái gì dạng kỳ quái sinh vật? Nó thế nào nói? Imre nhìn Valentin liếc mắt sau nói, dưới tình huống bình thường, đó là một cái nhìn bằng mắt thường không thấy sinh vật. Ngươi chỉ có thể thông qua một chút dấu vết tới xác nhận nó tồn tại, nhìn nó có hay không bồi hồi với ngươi chung quanh. Valentin có chút vội vàng giải thích nói, dựa theo ta lý giải chính là, nó hạn chế linh giới cùng hiện thực ở giữa, đã vô pháp chạm đến, lại khó mà thông qua, linh thị, phát hiện, đây là một loại hết sức kỳ lạ trạng thái. Ta cảm thấy không chỉ là dạng này, căn cứ hồ sơ ghi chép, trên người nó còn có chút ít khái niệm, trừ tượng hóa đồ vật, tóm lại, chỉ có nó nguyện ý, hoặc là đối ngươi phát động công kích. Ngươi mới có thể thấy nó hoặc mượn nhờ thân thể phản ứng cảm nhận được nó hình dáng. Imre uốn nắn dưới Valentin miêu tả. Này, cái này cùng Buva thi thể bị ô nhiễm sau tình huống rất giống a, nhưng Buva thi thể không có như vậy lợi hại, chỉ cần hoàn cảnh đầy đủ tối là có thể trông thấy nó. Căn cứ CL lời giải thích, ngoại trừ số ít đường tắt đi đến nhất định danh sách phi phàm giả, xác thực không có cách nào trực tiếp đụng vào nó, đối phó nó Jenna sinh ra liên tưởng. Càng tin tưởng Valentin bọn hắn hiểu rõ E Lữ Xá liền chờ với nhóm người mình biết đến cái kia, trừ phi đồng dạng tính chất E Lữ Xá y không chỉ một. Ưa thích tại mũi ở giữa thiếp khối màu da băng dính. Imre dừng một chút lại nói, nếu như không phải cái kia kỳ quái sinh vật tập kích chúng ta đồng sự, nó thậm chí sẽ không bị tìm ra. Theo nó nơi đó, chúng ta thu được mấy thì tình báo, bên trong một cái liền nâng lên, Lữ Xá. Nó là thế nào nói? Jenna rất là phối hợp. Cái này cũng có thể liền ẩn giấu đi sau khi truy xét hướng đi. Valentin nhíu mày, nó chẳng qua là giảng, nó đến từ Lữ Xá, đó là chúng nó ở cái thế giới này quê hương. Còn có cái khác tin tức sao? Bằng không ta cũng không biết thế nào giúp các ngươi sưu tập tình báo, nên chú ý người nào. Jenna vô dụng e xúi dục e năng lực, nhưng so như xúi dục. Imre do dự mấy giây, nó nói mặt khác nội dung đều không thích hợp ngươi biết. Nó tự xưng yêu tinh. Yêu tinh, vô pháp đụng vào yêu tinh đầu kia ban ân đường tắt đối ứng một cái nào đó danh sách tên. Jenna như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngắn ngủi lặng im sau, Valentin nói ra, chúng ta đồng sự là tại một cái họa sĩ phòng vẽ tranh bên trong gặp được cái này kỳ quái sinh vật. Mà cái kia họa sĩ đã từng tiếp thụ qua tinh thần tật bệnh trị liệu, hắn luôn là tự xưng mỗi lúc trời tối đều sẽ linh thể đi chơi, tiến vào một mảnh kỳ quái, không phải hiện thực cũng không phải linh giới không gian. Cùng ý đồ mượn nhờ vùng không gian kia xâm lấn hiện thực vô hình sinh vật, quái dị hồn thể, ác linh tà ma chiến đấu, thủ hộ toàn bộ quảng trường an bình. Dạng này ngôn ngữ dẫn đến hắn được đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu qua một đoạn thời gian, sau tục thời gian dài uống thuốc, đi qua chúng ta đồng sự xác nhận, hắn nói có thể là thật. Này nghe giống như là bị tà thần ô nhiễm a, có thế tại sao lại tại linh thể đi chơi, thủ hộ quảng trường. Jenna không có đề ân tứ giả cái danh từ này. Imre không có cái gì tâm tình cười cười nói, tà thần lực lượng không nhất định tà ác, chẳng qua là hắn nhóm thường thường sẽ mang đến tai họa, hoặc là nhường tiếp nhận người xuất hiện nhất định ảo giác cùng tính cách dị biến, người có thể tiếp nhận chính mình không còn là chính mình sao. Jenna vốn định thói quen dùng yên lặng vừa đi vừa về đáp, có thể nghĩ đến đối diện là hai tên tịnh hóa giả, lại thông thả rung phía dưới. Valentin ngữ khí vẫn là như vậy vội vàng, kể cho ngươi này chút, là hy vọng ngươi lưu ý thêm họa sĩ. Nhà tiểu thuyết hoặc là trong âm thầm có vẽ tranh, xem chuyện xưa, kể chuyện xưa yêu thích người, một khi phát hiện người nào có dị thường hành vi cùng ngôn ngữ, lập tức hướng chúng ta báo cáo. Đúng, một ít họa sĩ tác phẩm sẽ còn có nhất định siêu sức mạnh tự nhiên, đây cũng là manh mối một trong. Imre nói bổ sung. Không có vấn đề. Jenna trịnh trọng gật đầu. Theo từng cái con đường thu hoạch một đống tình báo Lumian phát hiện, nhóm người mình mặc dù đối với Lữ Xá hay đường tắt có bước đầu hiểu rõ, nhưng còn thiếu tính thực chất điều tra tiến triển, vẫn như cũ không biết tòa kia Lữ Xá hay nằm ở chỗ nào, đi tới nơi đó tà thần các tín đồ lại đang mưu đồ cái gì. Hắn đành phải đưa ánh mắt về phía Philip tướng quân quả phụ cùng cái kia tên là Rì Tầm Mộng Giả gây từ thiện tổ chức. Đêm khuya, lại tên khu hành chính ba khu, Olivo đường phố số 9. Đây là một tòa bị vườn hoa, mặt cỏ, chuồng ngựa, suối phun, pho tượng chờ quay quanh ba tầng màu trắng sữa kiến trúc. Ta ban đầu nghĩ là tìm cơ hội xin ngươi giúp một tay, sử dụng nghi thức cẩu gia, chui vào nơi này lục soát ra một chút. Giữ lại đầu đinh Anthony. Ray nhìn bên cạnh Lumian liếc mắt. Lumian cười nói, tình huống hiện tại là Quan Phương phi phàm giả nhóm đều không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn một bên nói, một bên xuyên qua đường đi, hướng đi cái kia tòa nhà tường ngoài có nhiều chỗ điêu khắc tính trang trí màu trắng sữa kiến trúc. Hai người vây quanh vườn hoa mặt bên, nhìn xem hai tên nam bột kết bạn đi qua từ nơi này, chuyển hướng chính diện khu vực. Lumian một bước nhảy lấy đà, tay đè bôi thành màu trắng hàng rào sắt tường ngoài, thân thể giãn ra nhảy tới, im ắng rơi xuống đất. Anthony. Rơi là đi qua chiến trường khảo nghiệm lão binh, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy rèn luyện thói quen. Mặc dù người xem đường tắt danh sách 9 đến danh sách 7 đều không dành cho hắn rõ ràng kỹ xảo cận chiến tăng cường, tố chất thân thể tăng lên cũng không nhiều, nhưng không trở ngại hắn vẫn tính thoải mái mà vượt qua hàng rào, tiến vào vườn hoa. Lumian một chút cũng không có che lấp chính mình, cầm lấy đỉnh đầu mũ dạ, một tay cắm túi đi ra vườn hoa, tới gần nhà chính. Hắn tình cờ ngừng dừng một cái, lại vừa vặn tránh đi kiến trúc chỗ cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra tới tầm mắt cùng vội vã quay ngược về phòng nữ hầu. Không bao lâu, hai người đã tới cửa hông. Thủ tại chỗ này sói hình đại cẩu đã ngủ thật say. Anthony. Ray đoán được là sớm đã biến mất thân hình trước mắt không biết nằm ở nơi nào hai vị ma nữ làm, chẳng qua là cảm thấy đã như vậy, cái kia tại sao còn muốn bày ra một bộ chui vào tư thái. Lumian tự hồ đã nhận ra vị này gây bác sĩ tâm lý ý nghĩ, cười cười nói, theo Chí Phúc Hội cầm thuốc mê rất hữu hiệu, đến dùng ít đi chút. Mà lại, Chí Phúc Hội đã bị ma nữ giáo phái làm một vòng thanh lý, chỉ còn lại có hai tên hạch tâm thành viên cùng trước mắt giấu ở thị trường khu Maipu. Mayer, tạm thời không ai cho Lumian, Franca bọn hắn cung cấp nguồn cung cấp, dĩ nhiên, ma nữ giáo phái khẳng định thu hoạch không ít, Franca thông qua sát hạch sau, hẳn là có cơ hội theo các nàng nơi đó hao điểm lông dê. Lumian vượt qua đầu kia hôn mê đại cẩu, xuất ra một đoạn dây kẽm, nhẹ nhàng linh hoạt mở ra công trình kiến trúc cửa hông. Lúc này, phòng ốc bên trong ánh đèn đã gần như toàn diệt, hành lang một vùng tăm tối. Lumian một tay cắm túi, một tay cầm mũ dạ, hướng về trên lầu phòng ngủ chính đi đến, quang minh chính đại tựa như là trở về nhà mình. Lần trước là chính mình ẩn náu sau lưng, chỉ huy hợp tác nhóm thiết trí bẫy rập, lần này là dùng tự thân vì mồi câu ra khả năng vấn đề. Khác biệt lựa chọn, khác biệt tâm mưu gia đóng vai phương thức. Anthony. Ray có chỗ minh ngộ đi theo tại Lumian sườn hậu phương. Lumian một đường đi tới lầu 3 phòng ngủ chính cổng, trên đường chẳng qua là tha một thoáng, từ lầu 2 ban công chỗ leo lên đi lên, tránh đi đầu bậc thang tên kia bảo tiêu. Nhìn màu đỏ thắm cửa phòng, hắn thấp giọng cười nói, Philip tướng quân qua đời sau khi, hắn quả phụ liền không có phi phàm giả cung cấp bảo vệ đãi ngộ sao. Dựa vào chính mình dùng tiền thỉnh bảo tiêu cũng là hù dọa một chút bình thường tiểu thâu cùng cường đạo. Có phi phàm giả, nhưng làm bảo tiêu phi phàm giả không chỉ chào giá cao, mà lại rất có tính tình, bình thường sẽ không trực đêm. Anthony. Ray nói xong chính mình trong khoảng thời gian này quan sát thu hoạch, cho chúng ta đợi hạ chú ý khống chế âm lượng. Loại thời điểm này liền thể hiện ra không ngủ giả, chỗ tốt. Lumian âm u đáp lại đồng thời, lần nữa dùng cái kia dây kẽm mở ra phòng ngủ chính cửa phòng. Không ngủ giả là hắc giả đường tắt danh sách chính, dùng giấc ngủ rất ít tinh lực dồi dào lấy xưng. Anthony. Ray đi theo Lumian vào phòng, trở tay đóng lại cửa gỗ. Sau đó, Lumian mang theo màu đen mũ dạ, ba đốt sáng lên trên tường khí ga đèn áp tường. Lại vàng hào quang bên trong, bọn hắn trông thấy nằm trên giường một vị thân khỏa mền tơ nữ tử. Nữ tử kia chậm rãi tỉnh lại, hơn 40 tuổi, tóc đen như là gợn sóng, trên mặt có một chút tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Nhưng làn da trạng thái vẫn là tương đối không sai. Nàng màu hổ phách trong mắt đầu tiên là chiếu vào phát vàng hào quang, tiếp lấy chiếu ra Lumian dùng Genixer chi mặt để tu sửa đổi gương mặt cùng cái kia đỉnh màu đen mũ dạ. Nàng vừa muốn hé miệng, liền bị nòng súng lạnh như băng chống đỡ tại trên môi đỏ mọng. Thả lỏng, chúng ta chỉ là muốn phát chút ít tài, đồng thời hỏi mấy vấn đề, nếu như ngươi phối hợp, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Lumian mỉm cười nói. Đêm khuya bị người chui vào trong nhà, dùng thương chống đỡ lấy tình huống dưới, Philip tướng quân quả phụ Anita tuyệt không dám phản kháng, nhanh chóng gật đầu, biểu thị nguyện ý hợp tác. Nhìn xem con mắt của ta không hy vọng ngươi tiếp xuống được chứng thực đang nói láo. Anthony. Ray đốt một điếu thuốc thơm, tiến đến bên miệng. Anita vô ý thức nhìn phía vị này lão binh, nỗ lực nhường ánh mắt của mình biểu hiện ra thành khẩn. Nàng lập tức trông thấy cái kia giặc cướp con ngươi sâu tông, dị thường trong veo. Phản phất có thể thông qua ánh mắt của hắn thấy hắn tâm linh chỗ sâu, mà bên miệng hắn ngậm thuốc lá đầu đỏ lên, hỏa diễm ẩn đốt, một lay một cái. Điểm đỏ một lay một cái, qua một hồi, tràn ngập thuốc lá mùi vị bên trong, mượn nhờ động tác, ngôn ngữ cùng môi giới nhường Annie tơ tiến vào nửa thôi miên trạng thái Anthony. Ray trực tiếp cùng vị này quả phụ tâm trí thể làm lên trao đổi, ngươi tại sao muốn đem như vậy nhiều tài sản quyên cho tầm mộng giả gây từ thiện tổ chức? Annie tơ tâm trí thể không giữ lại chút nào hồi đáp, là Philip di chúc quy định, ta nếu là không hướng cái kia từ thiện tổ chức quyên ra 2/3 tài sản, ta cùng con của ta liền còn lại 1/3 đều không thể kế thừa. Cái kia tầm mộng giả, tổ chức quả nhiên có vấn đề a. Philip tướng quân cũng là Lumian cảm thấy Philip tướng quân không phải làm từ thiện đến loại trình độ này người. Cân nhắc đến Anita không có cái gì dị thường tiếp tục sinh hoạt, rõ ràng đối Philip tướng quân khả năng tồn tại vấn đề không ăn ý, Anthony. Ray cải biến chủ đề, Philip vẫn là thành tín, vĩnh hằng liệt dương, tín đồ sao. Vị này ở bác sĩ tâm lý khi cảm thấy là mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ vợ chồng, tướng quân vấn đề khác có khả năng giấu giếm được Anita, thông thường chi tiết biến hóa khẳng định không được. Anita đôi mắt trống rỗng nói, hắn thật lâu không có chuyên chú cầu nguyện qua, mỗi lần ca ngợi đều vô cùng qua loa. Có một lần, ta ngẫu nhiên nghe thấy hắn tại trên hành lang thấp giọng nói, nữ thần phù hộ. Chương 188, vận mệnh trêu cợt. Cùng lúc đó, hắn im ắng cảm khái nói, khó trách tín ngưỡng tà thần người đều ưa thích nắm phụ mẫu, phối ngẫu, hài tử phát triển thành cùng tinh, bằng không, lại là chú ý cẩn thận, rất nhiều chi tiết cũng không gạt được lẫn nhau quen thuộc ngày đêm chung đụng gia đình. Anthony. Ray cầm trong tay cái kia lẳng lặng bùng cháy thuốc lá, suy nghĩ mấy giây nói, Philip đến tột cùng là thế nào chết? Trước mắt hắn sưu tập đến tình báo biểu hiện, Philip tướng quân chết bởi một trận đột phát tật bệnh, nhưng đây chỉ là đối ngoại tuyên bố, tình huống thực tế không biết. Anis ngữ khí phiêu hốt hồi đáp, hắn nửa đêm trái tim quặn đau, còn chưa kịp đưa đi bệnh viện, lại không được. Anthony. Ray trầm ổn truy vấn, hắn thi thể đâu? Tiếp thụ qua tịnh hóa, đốt thành tro cốt, đưa đến khu Elato gia tộc trong mộ viên. Anis nói đây đều là công khai biểu hiện tình báo. Lumia nghiêng đầu nhìn về phía Anthony. Ray, hỏi một chút phi phàm đặc tính nơi quy tụ. Hắn cảm thấy Philip khẳng định là phi phàm giả, dù sao đối phương có thể tại trong quân đội từng bước một trưởng thành là tướng quân, lại xuất thân nguyên bản gia đình quý tộc, không phải phi phàm giả xác suất có thể nói phi thường nhỏ. Chờ đến, bác sĩ tâm lý hoàn thành đặt câu hỏi, Anis có chút mờ mịt nói ra, cái gì thì phi phàm đặc tính? Anthony. Ray phân tích hạ nhân vật tâm lý cùng hiểu biết tình huống, cải biến hỏi pháp, Philip trong cơ thể phân ra tới đồ vật đi nơi nào? Hoặc là, trên người hắn cùng chung quanh là có phải có đặc thù vật phẩm, đi nơi nào? Anis nhớ lại nói ra, chờ lấy người hầu đến cổng hắn xuống lầu ngồi xe ngựa lúc, hắn khó khăn nói cho ta biết, nói, nếu như hắn chết, trên người có cái gì biến hóa kỳ quái đều không cần kinh ngạc, sẽ xuất hiện đồ vật thu lại, lưu cho bọn nhỏ. Sau đó, tang lễ thời điểm quá loạn, ta lại quá thương tâm, vật kia không thấy, cũng tìm không được nữa, không tìm được Lumian trước đó liền hoài nghi Philip tướng quân là giả chết, hiện tại càng khuynh hướng với cái suy đoán này. Hắn thậm chí cảm thấy đối phương phi phàm đặc tính cũng không có chân chính phân ra đến, Anis nhìn thấy hiện tượng cùng thu hồi vật phẩm là năng lực tương ứng hoặc là nghi thức chế tạo ra giả tượng, sau tục tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng Lumian bọn hắn nhiều lần thảo luận chuyện này Anthony. Ray rõ ràng cũng có tương tự ý nghĩ, hắn tiếng nói ôn hòa, không tạo thành bất luận cái gì kích thích mà hỏi thăm, vật kia lớn lên cái dạng gì. Anis tâm trí thể dùng thanh âm nói ra đáp án, đó là quả đấm của hắn, trở nên không có làn da, khớp nối giống như là màu đen kim loại, hết sức sắc bén, dễ dàng liền cắt đứt cái ghế chỗ tựa lưng. Phi phàm đặc tính cùng thân thể một cái nào đó vị trí kết hợp, biến thành ma dược tài liệu chính Lumian đối với cái này có hết sức kinh nghiệm phong phú. Anthony. Ray lại hỏi một hồi, xác nhận Anis biết được không nhiều, thậm chí đều không rõ ràng Philip tướng quân vốn là đầu nào đường tắt danh sách mấy. Lumian thấy thế, vòng quanh phòng ngủ chính đi vòng vo một vòng, tầm mắt rơi vào bày ra với bàn đọc sách mặt ngoài một cái khung hình lên. Ở bên trong là Philip một nhà chụp ảnh chung, chưa sử dụng mấy năm gần đây xuất hiện màu sắc rực rỡ ảnh chụp kỹ thuật. Ảnh gia đình bên trong, Philip tướng quân ăn mặc có rất nhiều động chương cao giai sĩ quan lễ phục, vóc dáng không phải quá cao. Từ chung quanh vật tham chiếu xem, đại khái 1m7 ra mặt dáng vẻ. Đầu hắn phát rậm rạp, hơi cuốn lên, con mắt không lớn, lại có loại lão ưng nhìn chằm chằm con mồi sắc bén, miệng chung quanh sợi râu tu bổ hết sức chỉnh tề, mũi nhọn thậm chí thoa paraffin, mũi so sánh có đặc điểm, phản phất bị người cắt ngang qua lại không có khép lại tốt, cứ thế với trung đoạn nhô lên một đoạn. Lumia nhìn kỹ, nhớ kỹ Philip cụ thể dung mạo cùng ngoại hình đặc điểm. Nếu như vị này thật hay giả chết dùng thoát ly nguyên bản vận mệnh, vậy theo chính nghĩa, nữ sĩ lời giải thích, này hẳn là chỉ liên lụy tới của vận mệnh mất đi cùng mới vận mệnh thu hoạch được, sẽ không cải biến bản thân ngoại hình. Nói cách khác, hiện tại cái vị kia hẳn là cùng Philip tướng quân giống nhau như đúc người xa lạ, sau khi nếu như gặp gỡ, Lumiane hy vọng có thể liếc mắt nhận ra. Đi thôi. Anthony. Ray kết thúc đọc tâm, hơi lộ ra thất vọng đối Lumiane nói. Lumiane không có gặp phải ngăn trở uể oải, nhẹ gật nhẹ đầu nói, đi cái kia từ thiện tổ chức. Cái kia tên là Tầm Mộng Giả, từ thiện tổ chức tôn chỉ là vì đến đây trai ơ truy tìm mộng tưởng nhưng lại tạm thời lâm vào khốn cảnh ưu tú người trẻ tuổi cung cấp nhất định trợ giúp, vì thế, bọn hắn liền nhân viên công tác đều là tại thuê cái này người trẻ tuổi, cũng cho bọn hắn cung cấp miễn phí nhà trọ. Những cái kia nhà trọ vào chỗ với Tầm Mộng Giả, từ thiện tổ chức mướn tới cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong. Phía dưới 2 tầng là công tác nơi chốn, phía trên 2 tầng là viên công túc xá. Thực khống lấy cái này từ thiện tổ chức áo tác cũng ở tại nơi này, biểu thị chính mình thật đang trợ giúp Tầm Mộng Giả nhóm, mà không phải mượn cơ hội vơ vét của cải. Ra phố Olivo, Lumiane đám người hướng khu 2, cũng chính là nghệ thuật khu, kim dung khu tiến đến. Khu 2 cùng bọn hắn trước mắt chỗ 3 khu cách rất gần, không bao lâu, bọn hắn đã tới khoảng cách phố Varo chỗ không xa. Tầm Mộng Giả, từ thiện tổ chức vào chỗ với nơi đó số 11 kiến trúc. Vừa xuống xe ngựa, còn chưa tới gần mục tiêu chỗ đường đi, Lumiane cùng Anthony. Ray đã nhìn thấy hắc ám trong đêm có xích hồng ánh lửa dâng lên. Hung mãnh thiêu đốt lên liệt diễm đem một dãy nhà biến thành trong đêm tối to lớn ngọn lửa. Lumiane ánh mắt ngưng tụ, có không tốt suy đoán. Hắn cùng Anthony. Ray liếc nhau một cái sau, cùng chạy về phía phố Varo. Bạch bạch bạch. Hai người xuyên qua một đầu có chướng ngại vật trên đường phố ngõ nhỏ, trông thấy đã biến thành hỏa diễm địa ngục cái kia tòa nhà phòng ốc chính là số 11 kiến trúc, Tầm Mộng Giả, từ thiện tổ chức làm việc địa điểm cùng viên công túc xá. Phát ra bùng bùng thanh âm hỏa diễm không ngừng hướng giữa không trung nhảy lên, đem cái kia tòa nhà 4 tầng kiến trúc hoàn toàn phong tỏa, thiêu đến cháy đen, mà từng cái cửa sổ, đã không người kêu cứu, cũng không có người nào nếm thử nhảy xuống, bên trong an tĩnh tựa như là tất cả mọi người sớm đã chết đi. Ở tại con đường này các cư dân tỉnh lại, hoặc vội vàng thoát đi, hoặc nghĩ muốn trợ giúp phòng cháy nhân viên, hoặc ở phía xa nhìn lên náo nhiệt. Chúng ta tới đến muộn, Anthony. Ray nhìn bùng cháy kiến trúc, thở dài nói ra. Lumiane đưa mắt nhìn một lát, thong thả lắc đầu nói, không. Khả năng chẳng qua là vận mệnh không muốn để cho chúng ta có thu hoạch, dù cho tới lại sớm, cũng sẽ nhìn thấy những chuyện tương tự. Như vậy nhiều tà thần ân tứ giả tụ tập lại mưu đồ sự tình. Điều tra lúc tất nhiên sẽ gặp được đủ loại quấy nhiễu, có trực tiếp, có gián tiếp, có nhìn như bình thường, có chút quỷ dị, cũng có không vân mệnh vận chiếu cố. Lumiane dừng một chút lại nói, này ít nhất nói rõ chúng ta đi tại chính xác trên đường. Anthony. Ray im lặng mấy giây nói, cái này gián tiếp đã chứng minh Philip tướng quân cùng tà thần tín ngưỡng có quan hệ, ta cùng ta bọn chiến hữu tao ngộ rất có thể liền nguyên với điểm này. Hắn nói xong, thanh âm ngấm dần thấp. Khoảng cách bùng cháy kiến trúc mấy chục mét địa phương, Lumiane khuôn mặt chiếu lấy ánh lửa, mắt nhìn phía trước, bằng phẳng hỏi, ngươi còn muốn truy tra được sao? Chuyện này càng ngày càng nguy hiểm, so với các ngươi lúc trước gặp tập kích tiếng súng nổi lên bốn phía nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Ngươi cho tới hôm nay đều còn tại sợ hãi đêm đó tao ngộ, sợ hãi đột nhiên xuất hiện súng vang lên, thật sự có can đảm kia cùng quyết tâm truy tra được sao? Anthony. Ray một thoáng yên lặng. Vị này chịu qua gió táp mưa sa nam tử trung niên rất lâu không có phát ra âm thanh. Trước mắt của hắn là bị xích hồng hỏa diễm thôn vệ phòng ốc, là phủ lấy đỏ lam song sắc chế phục mang theo mặt nạ phòng cháy nhân viên, là hỗn loạn mà ồn ào nhóm dân thành thị. Qua không biết bao lâu, vị này mép tóc đường đã lui sau không ít khuôn mặt có chút phát tướng, bác sĩ tâm lý, tiếng nói rất vùng đất thấp nói ra, có lẽ, ta tại trận kia tập kích bên trong liền đã chết đi, hiện tại còn sống chẳng qua là một cái truy đuổi chân tướng, cố gắng báo thù ác linh. Ta có khả năng bị hủy diệt, nhưng ta không thể buông tha, tại ngươi lần trước nói cho ta biết còn có manh mối còn có hy vọng sau, ta chính là như thế nghĩ. Lumiane nở nụ cười, nghiêng đi đầu, nhìn về phía Anthony nói, hoan nghênh rơi vào báo thù địa ngục. Trở lại thị trường khu sau, Lumiane lập tức đem đêm nay hành động quá trình cùng kết quả cuối cùng viết thư nói cho ma thuật sư, nữ sĩ. Hắn cảm thấy, hiện tại sự tình đã vượt ra khỏi mấy người bọn họ có thể ứng đối phạm trù. Mặc kệ thu được cái gì manh mối, cuối cùng đều sẽ phát hiện nó theo gián đoạn đi, phản phất vận mệnh như thế. Này dẫn đến Lumiane có chút không dám hướng xuống điều tra, sợ hãi nhóm người mình hành động ngược lại phá hủy không nhiều hy vọng. Không bao lâu, con rối, người mang tin tức mang đến chỉnh tề chồng chất trang giấy, hết thảy vận mệnh xen lẫn, đều tại diễn lại một tuồng kịch kịch. Sau khi lại có manh mối, trọng yếu nói cho ta biết trước, không quá quan trọng tự mình đi điều tra, trong cơ thể ngươi phong ấn Temibo, này là có thể kích thích dòng sông vận mệnh gợn sóng trầm trọng tảng đá, sẽ không như vậy dễ dàng bị ảnh hưởng, mà những người khác không được. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ làm tiếp cái khác nếm thử. Cái khác nếm thử Lumian cảm giác hội Tarot trong bóng tối cũng đã làm nhiều lần sự tình, nhưng cùng nhóm người mình một dạng, cuối cùng đều không có thể truy ra được. Dùng hội Tarot thực lực, hắn hoài nghi chuyện này thậm chí có thiên sứ thậm chí tà thần trực tiếp quấy nhiễu. Thiêu hủy trong tay giấy viết thư sau, Lumian nằm dài trên giường, vừa ấp ủ buồn ngủ, vừa tự hỏi còn có thể theo phương hướng nào truy xét, hoặc lữ xá tương quan, dễ dàng xảy ra vấn đề quần thể là họa sĩ, nhà tiểu thuyết cùng có đọc yêu thích người, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian nghĩ đến một người, đã từng ở tại quán trọ kim kê kịch gia Gabriel. Vị này dọn đi hai khu phố Thánh Michel, nơi đó ở đại lượng họa sĩ cùng tác gia, là phi thường thích hợp trao đổi sáng tác nghệ thuật chỗ. Ca tiên sinh cùng quan phương tổ chức trước mắt chỉ loại bỏ có nhất định danh tiếng họa sĩ, tác gia, những cái kia chẳng qua là đem vẽ tranh cùng sáng tác xem như yêu thích tạm thời không có coi đây là sinh thực sự quá nhiều. Trong thời gian ngắn không có cách nào, điều tra tới trai ơ tìm mộng ưu tú người trẻ tuổi không ít liền là làm nghệ thuật tầm mộng giả từ thiện tổ chức liền lưu trữ văn bản tài liệu đều bị đốt trụi. Lumian cấp tốc làm ra quyết định, dự định hừng đông liền đi bái phỏng Gabriel, hỏi một chút hắn có chưa bao giờ gặp cách cư xử cổ quái còn chưa thành danh tác gia, họa sĩ, hoặc là có hay không từ những thứ này quần thể bên trong đã nghe qua cái gì kỳ quái ngôn luận. Chương 189, Bản Thảo, Khu 2, Phố Thánh Michel. Lumian đến nơi này sau, mới phát hiện nó cùng tầm mộng giả từ thiện tổ chức chỗ phố Varro chỉ cách xa mấy trăm mét, vẻn vẹn một cái quảng trường thêm một tòa quảng trường khoảng cách. Không hổ là nghệ thuật khu, Lumian chọn lấy hạ lông mày, có loại mình tại thông thả tới gần chân tướng phát hiện câu trả lời cảm giác. Hắn đem ánh mắt theo quảng trường lại bên trong vị trí Thái Dương nhọn bia thu hồi, dọc theo khu kiến trúc rõ ràng lại cổ lão cùng cổ xưa con đường hành tẩu với phố Thánh Michel. Hắn liếc mắt liền có thể trông thấy quảng trường rìa cùng hai bên đường phố có chống đỡ bàn vẽ cho người ta làm phát họa nhiều vị nghèo khó họa sĩ, cùng với dùng đàn guitar, đàn violon, ống sáo chờ diễn tấu lấy khác biệt khúc mục đích âm nhạc kẻ yêu thích, thỉnh thoảng bay lên màu trắng bồ câu đưa tin bên cạnh thì là nương theo lấy nhịp chập trùng suối phun. Ngày mùa thu nắng ấm rắc vào nơi này, mang đến một loại nào đó thơ mỹ hảo. Lumian thời gian dài trà trộn với thị trường khu, đến trailer địa phương khác không phải báo thù, điều tra, liền là tham gia yến hội. Rất ít trải nghiệm đến này loại trai ở khu vực hạch tâm sinh hoạt hàng ngày. Hắn không có bởi vì thái dương chiếu xạ cùng hoàn cảnh chung quanh trở nên uể oải, mang theo màu nâu tròn mũ, ăn mặc lam nhạt áo sơ mi cùng lại hưu nhàn nâu nhạt trang phục chính thức, quẹo vào một nhà tên là Tam Lưu Tác Gia, quán ba. Nơi này khách nhân phần lớn quần áo lại cũ, uống vào không quý đồ uống cồn, đàm luận đủ loại sự tình, tình cờ có linh cảm, thì sẽ xuất ra một cái không biết lật ra bao nhiêu lần bản bút ký. Dùng mang theo người bút máy soạt soạt ghi chép lại. Lumian hướng đi quầy bar trên đường, nghe thấy mấy tên khách uống rượu đang thảo luận gần nhất một trận triển lãm tranh, bộ kia tên là Quán Cà Phê, tác phẩm tranh luận rất lớn a, có người ca ngợi nó dùng sắc diễm lệ, kết cấu lớn mật, dùng hoang đường hình thức để diễn tả yên lặng kháng nghị, có người lại cho rằng cái kia là cố ý dùng một loại trừu tượng khái niệm tới vẽ tranh, lường gạt đại chúng IQ. Ta cảm thấy rất thú vị. Tác gia cấu tứ tại đè lên nhau với cùng một chỗ sắc khối bên trong hiện ra đến vô cùng đầy đủ, các ngươi ngẫm lại, rất nhiều quán cà phê không chính là như vậy. Ồn ào, náo nhiệt, đến từ khác biệt địa phương sinh mệnh chồng chất chồng lên nhau, lẫn nhau ô nhiễm, hình dạng như bùn lầy, ta nguyện ý đưa nó xưng là tranh trừ tượng phái sự kiện quan trọng thức kiệt tác. Ngươi là muốn nói cái kia cho tới bây giờ không được đến qua thừa nhận, không có bán đi qua một bức họa tranh trừ tượng hai phái. Quán cà phê ở đây không phải mua lên dùng cái mông vẽ bộ kia tác phẩm không? Thật là có người tán thưởng a. Điều này chẳng lẽ sẽ trở thành vì đời này của hắn nổi danh nhất cũng đáng giá nhất tác phẩm? Lumian lặng yên phủi hạ miệng ba, ở trong lòng từ đáy lòng cảm thán nói, các ngươi người trai ơ a. Đến quầy ba sau, Lumian tốn hao 8 cái lít muốn chén rượu khổ ngãi, cất cao thanh âm nói, các vị, ta có một vấn đề, nếu ai trả lời ta, chén rượu này liền là hắn. Chờ đến tất cả mọi người đều an tĩnh lại, đưa ánh mắt về phía hắn, Lumian mới tiếp tục hô, ta muốn biết kịch gia Gabriel ở nơi nào. Ta muốn mời hắn viết một cái kịch bản. Tại phố Thánh Michel, dù cho chẳng qua là trên đường đụng vào một người, đều có khả năng rất lớn là tác gia hoặc là họa sĩ, càng đừng đề cập dùng văn học thảo luận, nghệ thuật sáng tác trao đổi nổi tiếng cái quán bar này bên trong. Mà Gabriel không thể thiếu cùng những người đồng hành tụ hội, thậm chí khả năng tại hắn thuê lại trong căn hộ cử hành qua tư nhân yến hội, dù sao truy quan giả cũng xem như thành công diễn ra, tương đương chịu hoan nghênh, này sẽ mang đến cho hắn đầy đủ tiền lời. Gabriel có mấy ngày không có xuất hiện, nói là muốn đem chính mình giam lại viết xong trong tay một cái chuyện xưa. Ngay tại quầy bar không xa, một người đàn ông tuổi trung niên cười trả lời Lumian vấn đề, hắn hẳn là sẽ không tiếp ngươi ủy thác, hắn đã bận không qua nổi, có quá nhiều kịch bản muốn viết, làm sao, muốn hay không cân nhắc cái khác kịch gia. Nơi này liền có nhiều vị đồng dạng người tuổi trẻ có tài. Có mấy ngày không có xuất hiện, Lumian hơi hơi nhíu mày, chợt giãn ra, không thử một lần lại sao sao biết không được đâu. Ta có thể là mang theo đầy đủ phong phú thành ý. Được a. Tên kia ăn mặc cũ trang phục chính thức áo khoác nam tử trung niên lầu bầu nói, chỉ mong ngươi không phải thất vọng. Hắn dẫn Lumian đi tới phố Thánh Michel số 34, xuôi theo cầu thang đến khoảng cách lầu các rất gần tầng thứ 5. Nơi này vô luận là tường ngoài, vẫn là cầu thang, đều tương đương cũ, có bộ phận còn lưu lại vài thập niên trước lưu hành trang trí tính hoa văn, nhưng cùng quán trọ kim kê so với, đủ thật sạch sẽ, đủ rất rộng rãi. Gabriel liền ở lại đây. Tên kia giữ lại hai phiết sợi râu nam tử trung niên đưa tay vỗ vỗ 503 gian phòng màu nâu cửa gỗ. Phanh phanh phanh thanh âm quanh quẩn ra, không người đáp lại. Có thể là ra ngoài tìm kiếm thức ăn, cũng có thể là hoàn thành sáng tác, đi tìm ủy thác hắn nhà hát quản lý. Trung niên nam tử kia chất lên nụ cười nói em muốn hay không hồi trở lại quán bar lại uống một chén. Ta cũng là kinh nghiệm phong phú tác gia, mặc dù không có viết qua kịch bản, nhưng tiểu thuyết của ta tại thị trường ngầm bán rất khá. Ngươi viết qua cái gì? Lumian ngắm nhìn đóng chặt màu nâu cửa gỗ, không có biểu hiện được quá cấp thiết. Trung niên nam tử kia thở dài nói, truy trục cẩu tăng lữ, cùng nó tục thiên, truy đuổi tăng lữ cẩu, đây đều là do ta viết, nhưng chúng nó thử đến không phải tên của ta, này một là sẽ dẫn đến ta bị mật thám bắt lấy, hai là lão bản của ta không cho phép. Có tục thiên rồi. Lumian có một khoảng thời gian không có đi dạo qua dưới mặt đất sách thành phố cùng vi phạm lệnh cấm tiệm sách, lần trước đi vẫn là vì mua Rosel đại đế bí lục. Hắn lại nhìn vị này có chút hèn mọn có chút đầy mỡ nam tử trung niên lúc, tầm mắt phát sinh nhất định biến hóa, đây coi như là hắn người khai sáng một trong. Tháng trước ra, trung niên nam tử kia nhẹ gật nhẹ đầu, ngày này hai quyển tiểu thuyết giúp lão bản của ta kiếm lời rất nhiều, nhưng ta phân đến liền 1/10 đều không có, không, 1% đều không có. Ông chủ, Lumian thuận thế hỏi. Hắn này là nhớ tới khi lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, người ngâm thơ rong đã từng viết qua Rosel đại đế bí lục. Dự định thừa cơ hiểu rõ hạ nghề này tình huống, vì sao tục truy tung làm điểm chuẩn bị. Trung niên nam tử kia lại một lần thở dài, chúng ta không có tác quyền, chẳng qua là ông chủ sáng tác công cụ, hắn chi trả cho chúng ta cố định nhưng không nhiều tiền nhuận bút, đưa ra sáng tác phương hướng cùng yêu cầu, cuối cùng nhất thông qua chính mình con đường bán đi. Tại phố Thánh Michel, giống như ta vậy liền bút danh đều không có tam lưu tác gia còn có rất rất nhiều, cùng dây chuyền sản xuất bên trên công nhân một dạng. Thế nào xưng hô? Lumian vẫn tính tôn kính mà hỏi thăm. Ra B. Trung niên nam tử kia nhìn Lumian, trong mắt viết đầy chờ mong. Lumian lại hỏi cùng dưới mặt đất văn học tương quan một vài vấn đề, cuối cùng nhất nói ra, nếu như ta cuối cùng không có thể cùng Gabriel thỏa đàm, ta có khả năng cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ông chủ không có nhiệm vụ mới, ta mỗi ngày đều tại tam lưu tác gia quán ba. Ra B vui sướng cảm xúc tràn với nói nên lời. Nhìn xem vị này dưới mặt đất tác gia, vô số intis thiếu niên người khai sáng xuôi theo cầu thang hướng xuống sau, Lumian từ trong túi áo móc ra một đoạn dây kẽm, mở ra Gabriel cửa phòng. Nơi này so kịch gia tại quán trọ kim kê gian phòng rộng rãi rất nhiều, tự mang một cái phòng tắm cùng một cái không lớn phòng ngủ, bên ngoài đã là phòng khách, cũng là thư phòng, nhà hàng cùng phòng bếp, nấu cơm than đá lò than liền chồng chất trong góc. Lumian nhanh chóng quét một vòng, trông thấy gần cửa sổ trên bàn sách lăn loạn trưng bày một chồng hư hư thực thực bản thảo trang giấy. Hắn trở tay đóng lại cửa gỗ, hướng đi nơi đó. Là Gabriel bút tích, Ra B không có gạt ta, đây đúng là Gabriel chỗ ở. Lumian cầm lấy cái kia chồng trang giấy, tùy ý lật xem một lượt. Hắn đi vào phòng ngủ, phát hiện bên giường đáp lấy một đầu màu đen quần yếm, càng xác định chính mình không có tìm sai gian phòng. Đây là Gabriel trước kia thường xuyên mặc một cái quần. Có thế vị này kịch gia bây giờ lại không biết đi nơi nào. Nghĩ đến Ra B nói Gabriel có vài ngày không có xuất hiện, Lumian bỗng nhiên bay lên cảnh giác chi tình. Hắn nghiêm túc xem kỹ lên nơi này mỗi dạng vật phẩm, tựa như một tên thợ săn tại nhận biết tung tích con mồi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lumian bưng lên trên bàn sách trắng men sứ đơn tay chén nước, phát hiện bên trong còn có 1/3 nước lạnh, mặt ngoài nổi hứa quá bình thường người khó mà thấy rõ ràng tro bụi. Chí ít có một ngày. Lumian trong lòng căng thẳng. Gabriel xảy ra chuyện gì? Không phải là quá nổi danh, bị chính phủ mật thám tìm đi e nói chuyện e đi, hoặc là đưa tới truy đuổi kim tiền người bắt cóc. Lumian đem trắng men sứ chén nước đặt vào bản thảo bên cạnh, trong phòng tỉ mỉ lục soát một lần, không tìm được cái gì đáng giá lưu ý dấu vết. Cuối cùng nhất, hắn lại về tới trước bàn sách, cầm lấy cái kia chồng bản thảo, muốn nhìn xem Gabriel trước khi mất tích tại viết cái gì. Cái này kịch bản chuyện xưa đại khái là một tên nghèo túng tác gia gặp một cái bị buộc gia nhập hắc bang nữ nhân, hai người tại tuyệt vọng, thống khổ, dày vò, ác liệt sinh hoạt hàng ngày bên trong lẫn nhau an ủi, khích lệ lẫn nhau, dùng thể xác sưởi ấm đối phương tâm linh. Sau đó, tác gia đạt được báo chí chủ biên thưởng thức, thu được ổn định tiền lời, thanh danh dần dần vang dội, mà cái kia vẫn như cũ trầm luân tại hắc bang nữ người lựa chọn tan biến. Chuyện xưa còn chưa viết xong, dừng lại tại người yêu chẳng biết đi đâu sau bộ phận. Dừng lại tại tên kia tác gia nội tâm độc thoại bên trên, nàng tới, người yêu của ta theo trong đêm tối tới. Nàng đi rồi, người yêu của ta hướng đi phương xa lữ xá, thấy lữ xá cái này từ đơn, Lumian trán đột nhiên nhảy một cái. Mặc dù tại kịch bản bên trong, đây là không thể bình thường hơn được một cái từ đơn, hoàn toàn không đột ngột, nhưng gần nhất mỗi ngày đều tại nhắc tới nó Lumian vẫn là không thể tránh khỏi tinh thần chấn động, có chỗ liên tưởng. Đột nhiên, hắn đem tầm mắt theo bản thảo bên trên rút ra, nhìn về phía bàn đọc sách. Bị hắn chuyển đến bản thảo cạnh cái kia trắng men sứ đơn tay chén nước không biết thời điểm nào đã trở lại nguyên bản vị trí. Lumian ánh mắt ngưng tụ, áo ăn vào làn da cùng cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Làm một tên thợ săn, hắn sẽ không quên chính mình đối hoàn cảnh đã làm bất luận cái gì một điểm cải biến, đây là bẫy rập cơ sở. Một cái mắt trần khó gặp sinh vật, chỉ có thể thông qua một chút dấu vết tới xác nhận nó tồn tại. Lumian im ắng tự nói, cấp tốc nhớ lại Jenna thuộc lại quan phương tình báo. Hắn đột nhiên đưa tay thăm dò vào túi áo, hơi chút lựa chọn, lấy ra một cặp mắt kiến. Đó là màu trà viền vàng kính mắt, đó là quy bí kính mắt. Chương 190, mất tích tác gia, hắn cố nén mê muội cùng ác tâm, chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt cảnh tượng bị chia cắt thành một khối lại một khối, lẫn nhau nặng chồng lên nhau, bày biện ra dị thường kỳ diệu tình huống, giường chiếu đè ép bàn đọc sách dựa vào trần nhà hậu phương là vòi nước uống. Vòi nước uống thì phản phất lấp đặt tại trong tủ treo quần áo bộ chúng nó như là từng khối hơi mờ vải vẽ dùng chồng chất tư thái ánh vào Lumian đôi mắt. Tủ quần áo mặt bên, một tấm hơi lộ ra mặt tái nhợt lỗ đột hiển ra tới. Mặt kia lỗ mái tóc xù xõa tung, tự nhiên tách ra, kính đen phía dưới là màu nâu đậm đôi mắt, nghiễm nhiên chính là thanh lý qua chính mình, thoạt nhìn có đoạn thời gian không có thức đêm Gabriel. Vị này kịch gia nhìn Lumian, trên mặt lộ ra hơi lộ ra trống rỗng cùng vặn vẹo nhưng lại chân thực nụ cười. Tay phải của hắn theo trong hư không đưa ra ngoài, nhẹ nhàng quơ quơ, gương mặt tùy theo rút vào cái kia từng khối hơi mờ cầu tầng dưới đáy, hoàn toàn biến mất không thấy. Lumian tả hữu các nhìn mấy lần, xác nhận Gabriel thật không có lại xuất hiện sau, vội vàng gỡ xuống, khuy bí kính mắt, đem mang đến thỉnh thoảng tính ù tai, chân thực chi nhãn, mang đến bên trái. Cái này thần kỳ vật phẩm do trắng bệch khối thịt cùng ám sắc mạch máu tạo thành chủ thể gắn vào đối ứng trên lỗ tai. Nhưng Lumian nghe thấy xa xôi chân trời tự hồ có từng đợt ngữ tốc cực nhanh thanh âm truyền đến, mà màu tím mạch máu dây dưa thành thấu kính dán chặt lấy ánh mắt của hắn, khiến cho hắn thấy được nhàn nhạt huyết dịch, trùng điệp sắc khối, có 1/3 dung nhập này cảnh tượng gian phòng cùng thủy tinh mờ thức vô hình màn che. Phía sau cả hai hoặc nhanh chóng biến mất, hoặc dần dần khôi phục như thường. Bên tai ngữ trở nên rõ ràng trước, Lumian lấy xuống e chân thực chi nhãn, thuận tiện vút vút bắt đầu nhói nhói trán. Kết hợp dùng hai kiện thần kỳ vật phẩm phân biệt nhìn thấy cảnh tượng, hắn tin tưởng Gabriel cũng gặp đến từ lữ xá ô nhiễm, biến thành loại kia vô pháp đụng vào cũng không cách nào dùng phương thức bình thường nhìn thấy quái vật. Nhưng vị này kịch gia rõ ràng còn duy trì nhất định lý trí, không chỉ nhận ra Lumian, mà lại vui sướng cùng hắn khua tay nói đừng. Vừa rồi đem trắng men sứ đơn tay chén nước trả về chỗ cũ hành vi tự hồ là hắn tại chào hỏi, cố gắng dẫn tới Lumian chú ý. Hắn tiếp nhận biến thành quái vật chuyện này. Cũng mà còn có mở ra tâm. Hắn là thời điểm nào tiếp xúc đến lữ xá? Lumian hơi nhíu mày. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía trên bàn sách bản thảo, hắn cảm giác cái này chưa hoàn thành kịch bản bên trong chuyện xưa rất là quen thuộc. Lumian cầm lên bản thảo, cùng vừa rồi tốc độ cao xem khác biệt, lần này hắn tỉ mỉ làm lên đọc. vẻn vẹn chẳng qua là đọc xong đằng trước bộ phận, hắn liền xác định cái này kịch bản nhân vật chính nguyên hình là Gabriel bản thân, nhân vật tính cách, sinh hoạt chi tiết, tao ngộ vắng vẻ, bị buộc thấp kém sáng tác trải qua chờ đều vô cùng ăn khớp. Đến nỗi nhân vật nữ chính, cái kia trầm luân tại Hắc Bang còn không ngừng cổ vũ nam chính sáng tác nữ nhân, Lumian cảm thấy nếu không phải giới tính không đúng, bối cảnh này thiết lập chẳng phải là chính hắn sao. Đương nhiên, nhân vật nữ chính tính cách, phương thức nói chuyện, cổ vũ ngôn ngữ, đều cùng hắn hoàn toàn khác biệt, coi như Hắc Bang cái kia bộ phận tình tiết, Lumian cũng còn nhìn ra Charlie cái bóng. Nói cách khác, nhân vật nữ chính thân phận, bối cảnh, Hắc Bang trải qua hỗn hợp ta cùng Charlie tình huống, cùng nam chính chuyển động cùng nhau thì một người khác hoàn toàn Gabriel nói qua, tại quán trọ Kim Kê, cổ vũ qua hắn chỉ có ta cùng người kia thể người mẫu Safari, Charlie chẳng qua là sẽ cùng hắn uống rượu, không chế dễ vẻn vẹn trêu chọc cơ thể người người mẫu, họa sĩ thân thể người mẫu. Safari dọn đi trước cùng Gabriel ngủ qua một đêm. Lumian cấp tốc nắm sự tình xuyên. Hắn cảm giác đến nguồn gốc vấn đề hẳn là vị kia cơ thể người người mẫu Safari. Này vị tiểu thư từng theo một tên họa sĩ đi bờ biển thành nhỏ sung làm người mẫu, qua một đoạn thời gian rất dài mới trở về quán trọ Kim Kê. Họa sĩ. Gabriel không phải là đêm đó liền gặp nhất định ô nhiễm A. Safari dọn đi địa phương là lữ xá. Lumian cẩn thận đọc lên kịch bản, không buông tha bất kỳ một cái nào từ đơn. Nếu đây là Gabriel dùng tự thân trải qua làm nguyên mẫu sáng tác chuyện xưa, vậy liền không thể tránh khỏi sẽ tăng thêm rất nhiều chân thực chi tiết cùng cảm xúc. Này chút đều có thể là manh mối. Lumian dựa vào xuyên thấu qua gồ bụng cửa sổ ánh nắng nhìn xuống lên kịch bản, theo tình tiết tiến lên, hắn cảm nhận được Gabriel đáy lòng cất giấu yêu thương, cảm nhận được hắn coi là có khả năng dễ dàng buông xuống chút tình cảm này. Giờ đến tốt hơn quảng trường bắt đầu người mới sinh sau lại thế nào đều không thể quên, thủy chung bị tiếc nuối, không bỏ cùng tưởng niệm dày vò thống khổ. Cuối cùng, nhận rõ ràng chính mình nội tâm cùng tình cảm, không nữa trốn tránh nhân vật chính tích cực tìm kiếm lên người yêu tung tích, hắn bái phỏng nhận biết đối phương người, hắn truy tìm ngẫu nhiên xuất hiện trong mộng khách sạn cùng khách sạn, hắn đi tới cái này đến cái khác hành lang trưng bày tranh, xem có hay không có dùng người yêu làm nguyên mẫu tác phẩm mới bán, cố gắng của hắn đều tao ngộ thất bại. Hắn viết xuống cái kia đoạn nội tâm độc thoại. Liền đứng tại nơi này, không có phía sau bộ phận nhìn không ra hắn có tìm được hay không Safari, Lumian có chút thất vọng thả tay xuống bản thảo, kéo ra ngăn kéo, xem có hay không bản nháp, đại cương cùng ghi chép linh cảm bản bút ký. Hết sức đáng tiếc, chỉ đằng trước bộ phận có, viết nửa sau đoạn lúc, Gabriel tự hồ đã đắm chìm vào thứ tình cảm đó, một hơi viết đến nội tâm độc thoại. Lumian nhìn lên trước mặt này chút trang giấy, rơi vào trầm tư, từ nơi này kịch bản cùng gian phòng bên trong vật phẩm khác xem, Gabriel còn không có tìm được Safari, nói cách khác, hắn cũng không có trên thực chất tiếp xúc e lữ xá. Mà lại, theo kịch bản tình huống cùng Rabe miêu tả xem, Gabriel mãi đến dừng lại sáng tác trước, đều không có bị ô nhiễm hoặc là bị qua ban cho dấu vết, mặc dù ở vào mất đi người yêu trong thống khổ, nhưng đó là bình thường hiện tượng, như thế một người tại sao lại đột nhiên biến thành vô pháp đụng vào quái vật. Đơn thuần chẳng qua là biết, lữ xá, hẳn là không đến nỗi gặp chuyện như vậy, trừ ra trạng thái đặc thù ta, Franca biết, lữ xá, Jenna biết, lữ xá, Anthony. Trey, họa thương Teresa, ma nữ giáo phái tại Trier thành viên, cực quan hội, ca tiên sinh cùng, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội đại lượng, tịnh hóa giả, cũng đều biết, lữ xá, trong này có người bình thường, cũng có phi phàm giả, lại một cái đều không xảy ra vấn đề, chí phúc hội, biết trip là biết, lữ xá, ở nơi nào. Muốn đi lấy một bức họa, cho nên ta cùng Franca mới phạm phải sai lầm, tội nhân Buva là tiên đoán đến cùng, lữ xá, tương quan vụ tai nạn kia, cho nên mới gặp cắn trả, bị ô nhiễm thành kỳ quái thi thể, tầm mộng giả khi từ thiện tổ chức là đại khái suất tại tài trợ cùng lữ xá khi tương quan họa sĩ, tác gia cùng cái khác tà thần tín đồ, cho nên mới vừa có bại lộ nguy hiểm liền bị hủy diệt, Gabriel là bởi vì cái gì đâu. Hắn gần nhất sẽ không gặp phải một ít chuyện, dẫn đến hắn đối lữ xá nhận biết càng sâu, hoặc là phát hiện Safari tung tích. Lumian có bước đầu phỏng đoán, mang theo mục đích rõ ràng lại một lần tìm tòi lên Gabriel thuê lại nhà trọ. Không có thu hoạch. Hắn lập tức rời đi phố Thánh Michel số 34, trở về Tam Lưu Tác Giai quán bar, ngồi xuống đang uống rượu ra bê bên cạnh. Một chén y lục tiên nữ. Lumian gõ gõ quầy bar. Sau đó, hắn nghiêng đầu đối ra bê nói, ngươi biết Gabriel mấy ngày gần đây nhất đi qua chỗ nào sao? Cái kia đến hỏi bọn hắn. Ra bê chỉ tới gần cửa sổ một cái nhỏ bàn tròn. Hắn là nghèo túng tác gia, không có bút danh chuyện xưa công nhân, có thể nhận biết Gabriel này loại đang từ từ bay lên ngôi sao mới, tham gia hắn tư nhân tụ hội, đã là tương đương may mắn sự tình, sinh hoạt hàng ngày bên trong, bởi vì hắn đến mỗi ngày cố định thời gian công tác, xong thành lão bản cho nhiệm vụ, cho nên không có cách nào xâm cùng hoạt động của bọn họ. Tại Rabe dẫn tiếng dưới, Lumian đi tới nhỏ bàn tròn bên cạnh. Thấy cái kia bốn tên nam tử trong nháy mắt, hắn ngơ ngác một chút, này không phải liền là thảo luận họa sĩ Mulan bộ kia chơi ác tác phẩm, quán cà phê, vài người sao. Người cầm đầu nghe xong Lumian vấn đề, hơi lộ ra nghi hoặc hồi đáp, chúng ta cuối cùng nhất một lần thấy Gabriel là hôm trước, chúng ta cùng đi trai ở trung tâm nghệ thuật nhìn một trận triển lãm tranh. Triển lãm tranh Lumian lông mày nhảy một cái. Trấn Summer Covenant. Phủ lấy màu trắng áo jacket Franca đi theo xuyên áo khoác màu đen brown. Xô rông đi xuyên với bò đầy dây cây nho trong trang viên. Ngươi mang ta đi đâu? Đáp ứng lời mời mà đến Franca không có che giấu nghi ngờ của mình. Brown lườm nàng liếc mắt, dẫn ngươi đi thấy lão sư của ta, ngươi đã thông qua sát hạch, là chúng ta giáo phái thành viên chính thức. Brown. Xô rông lão sư một cái cao vị ma nữ. Ma nữ giáo phái tại trai ơ thủ lĩnh. Franca suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, vừa cười vừa nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta có khả năng đạt được nhập hội quyền lợi. Phúc lợi cái từ này là Rosel đại đế phát minh, tại Intis rộng làm người biết. Brown duy trì cùng Franca khoảng cách, ngươi mong muốn cái gì? Thống khổ, ma dược phương pháp phối chế. Franca không chút do dự hồi đáp. Thống khổ ghi lại thích khách e đường tắt danh sách năm danh xưng, bình thường lại được xưng là thống khổ ma nữ. Brown chế nhạo một tiếng, ngươi thực có can đảm đưa yêu cầu A, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có đầy đủ cống hiến đòi lấy thống khổ ma dược phương pháp phối chế sao? Nàng dừng một chút lại nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là giúp giáo phái hoàn thành một ít chuyện, này có khả năng trở thành phúc của ngươi lợi. Ban đầu không có ôm cái gì hy vọng, chẳng qua là thử một lần Franca ngắm Brown liếc mắt, chuyện gì? Brown thuận thế trả lời, chúng ta thu đến tình báo, cái thiết huyết thập tự hội kia tại mấy tháng trước thông qua dưới mặt đất đường hầm đem một kiện vật phẩm bí mật làm tiến vào trai ơ, nếu như ngươi có thể biết rõ ràng nó là cái gì, bây giờ bị người nào nắm giữ lấy, là có thể đạt được hệ thống khổ di ma dược phương pháp phối chế. Mấy tháng trước dưới mặt đất đường hầm đem cái nào đó vật phẩm bí mật đưa vào trai ơ Franca bỗng nhiên liên tưởng tới, chụp, Christo mất đi thân đệ đệ chuyện kia. Nàng và Lumian vì giúp vị này đảng xa vác buôn lậu thủ lĩnh tìm về đệ đệ tìm về vận chuyển vật phẩm, bị một cái kỳ quái trong kính thế giới nuốt vào, kém chút không thể trốn tới. Nàng còn bởi vậy đạt được một mặt tạo hình cổ điển bạc tinh khiết tấm gương. Chương 191, bí ẩn tôn danh, nghe, ma nữ giáo phái đối món kia vật phẩm rất xem trọng a cũng đúng, món kia vật phẩm có thể làm cho kỳ quái trong kính thế giới xuất hiện, rất có thể cùng thích khách. Thợ săn này hai đầu đường tắt lực lượng có quan hệ Franca châm chức hạ nói, ngươi nói sự tình ta biết, nàng và Lumian ban đầu là thế nào đối, chụp, Christo giải thích, hiện tại liền thế nào nói cho Brown Sô Rông, tóm lại, mặt khác đều giảng, chẳng qua là không có đề hai người cũng bị trong kính thế giới nuốt vào, dựa vào Lumian năng lực đặc thù mới tìm đến cơ hội chạy ra, thu hoạch một mặt có thể thông hướng cái kia trong kính thế giới cổ điển gương bạc. Dựa theo cái kia, chụp, lời giải thích, đệ đệ của hắn cùng nhiều tên thủ hạ đều biến thành quái vật, tả hữu thói quen điên đảo, đưa tới tịnh hóa giả nhóm chú ý, bị thanh trừ hết. Franca cố ý đem sau tục nói ra, thăm dò Brown. Sô Rông, nhìn nàng đối người trong kính xuất hiện có cái gì phản ứng? Brown hơi nhíu mày, quan phương phi phàm giả là thế nào phát hiện không đúng? Nàng biết người trong kính tồn tại, thậm chí hiểu rõ bọn hắn cụ thể biểu hiện. Franca thu tầm mắt lại, lắc đầu, vấn đề này ngươi cần tìm tịnh hóa giả, mà không phải ta. Brown không có lại nói, dẫn Franca đi tới chung quanh đều là bồ đào cây cùng đại lượng dây leo một chỗ tròn đình. Tròn trong đình ngồi vị thân mặc màu đen cung đình váy dài nữ sĩ, nàng xám đậm đôi mắt sáng ngời bên trong giấu giếm ưu thương, tóc đen nhánh chỉnh tề co lại, nhưng bỏ sót mấy sợi, chúng nó tự nhiên rủ xuống, với nghiêm túc bên trong tạo nên mấy phần quyến rũ. Thấy vị này môi đỏ hơi vểnh, cái cằm ưu mỹ, đường nét nhu hòa nữ sĩ, Franca phản ứng đầu tiên là có thuần túy mỹ lệ trực tiếp chiếu vào ánh mắt của mình, tiếp theo sinh ra khó nói lên lời thương tiếc chi tình. Kinh diễm cùng đau lòng trạng thái, nàng dùng gần 10 giây đồng hồ mới nhớ từ bản thân đã từng gặp được vị nữ sĩ này, nàng và Lumian theo dõi giả Teresa, cũng chính là Beatrice. In cao lúc, tại trận kia âm nhạc hội bên trong gặp qua vị này, nàng làm hiện trường xinh đẹp nhất nữ sĩ được thỉnh mời lên đài, cùng dàn nhạc chụp chung lưu niệm. Nàng là Brown lão sư, một tên cao vị ma nữ. Quả nhiên, lần kia hành động có cao vị ma nữ nhìn xem, không có nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Franca đầu tiên là giật mình, chợt cảm thấy này tại chính mình trong dự liệu, Nàng duy nhất không nghĩ tới là đối phương lại thoải mái đi theo, thậm chí còn lên đài chụp ảnh chung. Đây là lão sư của ta, Hắc Chi ma nữ Clarit. Bờ rao. Sô rong làm lên giới thiệu. Hắc Chi ma nữ, dựa theo thẩm phán, nữ sĩ lời giải thích, có cái này màu sắc danh hiệu ma nữ cho dù ở ma nữ giáo phái bán thần bên trong cũng thuộc về với người nổi bật, trong đó có vài vị còn hư hư thực thực thiên sứ. Franca lấy tay theo ngực, hơi hơi cúi đầu, vô cùng lễ phép, vô cùng thân sĩ nói ra, rất vinh hạnh gặp phải ngài, Hắc Chi ma nữ các hạ. Nàng không có đi ca ngợi dung mạo của đối phương, nàng biết ma nữ giáo phái tuyệt đại bộ phận ma nữ đã đắc ý với điểm này, lại xoắn xuýt thống khổ với việc này, nếu như do người ngoài tới tán dương, vậy các nàng sẽ thản nhiên tiếp nhận, nhiều lắm là hơi có điểm xấu hổ, có thế đổi lại biết được các nàng nguyên bản tính Franca khác nói, cái kia chắc chắn sẽ bị coi là chọn đưa hoặc là trào phúng. Hắc Chi ma nữ Clarit nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chúng ta mỗi một vị thành viên đều cần tín ngưỡng nguyên sơ, chuyện này ngươi tại hơn một tháng trước hẳn là liền biết, hiện tại là chính thức hướng hắn cầu nguyện thời điểm. Franca đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức tất nhiên sẽ nhường mỗi một tên thành viên mới hướng tự thân thần rộng mở tâm linh, từ đó đạt thành một loại khống chế, loại bỏ đi đại bộ phận không yếu tố an toàn. Nàng gần nhất mỗi lần tới tìm bờ rao, đều dựa theo thẩm phán, nữ sĩ yêu cầu, sớm cử hành nghi thức, hướng ngu giả, tiên sinh thỉnh cầu thiên sứ bảo hộ. Chúng ta đều là nguyên sơ hài tử. Franca dựa theo bờ rao trong khoảng thời gian này dạy bảo, thành kính lại cung kính làm ra trả lời. Clarice biểu lộ trở nên trang nghiêm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ chi tình, ngươi dùng hêm ngữ đi theo ta tụng niệm nguyên sơ tôn danh, hết thảy tai họa đầu nguồn, hủy diệt cùng tận thế biểu tượng, chấp chưởng hỗn độn ma nữ. Vị này, Hắc Chi ma nữ, mặc dù nói chính là Intis ngữ, nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn là bỗng nhiên trở tối không ít, những cái kia dây cây nho nhẹ nhàng nhuyễn động, phản phất biến thành từng đầu độc xà. Franca tập trung ý chí, dùng hêm ngữ đêm này tam đoạn tôn danh lặp lại một lần. Đột nhiên, nàng trông thấy cái kia từng sợi dây cây nho thật kéo dài duỗi tới. Chúng nó càng đổi càng to đem tròn đình chỗ khu vực hoàn toàn quấn quanh với bên trong. Trong đó một cây mãng xà dây leo mò về Franca, đỉnh mở ra một đầu u mắt dọc màu xanh lam. Nó tùy theo chiếu ra Franca thân ảnh. Thân ảnh kia cấp tốc vặn vẹo, biến thành một tên máu me đầy mặt nam tử. Nam tử kia có lại màu nâu sẫm tóc ngắn, hơi to màu nâu lông mày cùng hồ nước con mắt màu xanh lam, bờ môi lộ ra mỏng, dung mạo bình thường. Franca một thoáng ngơ ngẩn, khuôn mặt này nàng rất là quen thuộc. Tại nàng ăn nữ vu ma dược trước, nàng mỗi ngày soi gương lúc đều có thể trông thấy. Đây là trước kia nàng, Franco. Rolen. U lam thụ nhãn bên trong Franco. Rolen biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trong con ngươi cất giấu giống như thực chất thống hận, trên mặt viết đầy có thể khiến người ta làm ác mộng ngoan độc. Franca thân thể đã trở nên cứng đờ, phản phất trở thành nham thạch chế thành pho tượng. Cái kia mọc ra u lam thụ nhãn dây leo tại ngóng nhìn nàng mấy giây sau, mang theo trong con ngươi chiếu ra không cam lòng thân ảnh, rút về che đậy bầu trời dây cây nho bên trong. Franca cuối cùng cảm nhận được chính mình thân thể, con mắt của nàng chẳng qua là nháy một cái, đã nhìn thấy tròn đình chung quanh hết thảy như thường, ánh nắng xuyên thấu bồ đào cây cùng dây leo khe hở, chiếu ở nơi này. Không có mãng xà hóa dây leo, cũng không có u lam thụ nhãn, tất cả những thứ này tựa hồ cũng là Franca ảo giác, là nàng nhìn thấy một loại khác chân thực. Nàng cúi thấp đầu, hoàn thành cầu nguyện. Nhớ lại vừa rồi thấy, Franca cảm giác ở nguyên sơ ma nữ khi cùng lòng đất cái kia trong kính thế giới tựa hồ có vô cùng mật thiết liên hệ. Nàng tại cái kia trong kính thế giới bên trong cũng đụng phải mình trước kia. Mà lần này, u lam thụ nhãn bên trong chiếu ra đồng dạng không phải Franca, là nàng trước kia bộ dáng, Franco. Rolen. Ma nữ tấm gương ma pháp cùng thần bí học lý trong kính thế giới còn giống như cất giấu không ít bí mật. Cái thẩm phán về nữ sĩ cho ta giảng những cái kia tuyệt đối không bằng toàn bộ Franca mang theo dạng này minh ngộ nâng lên đầu, mở mắt, nhìn phía Hắc Chi ma nữ khi cùng nàng bên cạnh bờ rao. Mang theo màu đen mũ sa Clarit nhẹ gật đầu, hiện tại, ngươi là nguyên sơ hài tử. Cảm ơn ngài chỉ đạo. Franca mặt lộ nụ cười, đưa ra nghi vấn, ta còn tưởng rằng nguyên sơ tôn danh bên trong sẽ bao hàm trong kính thế giới chúa tể này loại miêu tả, người nào biết không? Hắc Chi ma nữ Clarit lãnh đạm hờ hững nhưng làm người thương tiếc nói ra, đây không phải nguyên sơ hoàn chỉnh tôn danh, còn có hai đoạn không phải ngươi bây giờ có thể biết. Nguyên sơ ma nữ còn có hai đoạn bí ẩn tôn danh. Franca đột nhiên cảm thấy chi tiết này để lộ ra một vài vấn đề, nhưng nàng không biết vấn đề ở nơi nào, đại biểu cái gì. Clarit chuyển mà nói rằng, mỗi một vị mới thành viên đều có thể thu được một tôn nguyên sơ pho tượng, nó có phản bói toán, báo nguy trước các loại năng lực, cũng có thể giúp ngươi cử hành nghi thức. Ngươi mỗi ngày đều muốn hướng nó cầu nguyện. Vị này gây hắc chi ma nữ ê một bên nói một bên không biết từ chỗ nào lấy ra một tôn bạch cốt điêu thành tượng thần. Cái kia tượng thần chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mơ hồ có thể nhìn ra là cái cô gái xinh đẹp, tóc một mực kéo dài đến mắt cá chân vị trí, từng chiếc rõ ràng, như là độc xà, mà tại mỗi sợi tóc đỉnh, đều điêu khắc một con mắt, chúng nó có mở to, có đóng chặt, lít nha lít nhít, khiến người ta run sợ. Mỗi ngày đều cầu nguyện Franca rất là khó xử, quyết định đối với việc này qua loa một thoáng. Chờ nàng thu hồi, nguyên sơ ma nữ, pho tượng, Clarit lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nói, ngươi trong khoảng thời gian này muốn nhìn chằm chằm thiết huyết thập tự hội, nhất là Garner. Martin, bọn hắn một có dị động, ngươi liền lập tức liên hệ Brown, nếu như tình huống gấp vô cùng gấp, ngươi có khả năng xuất ra nguyên sơ pho tượng, bố trí tế đàn, cử hành như thế một cái nghi thức hoàn thành sau, đem dự chuẩn bị tốt tinh ném vào tế đàn bên trên cái kia cái gương bên trong. Nhìn chằm chằm dị động nếu như tình huống gấp vô cùng gấp Franca rút ra lấy ghi hắc chi ma nữ ê trong lời nói từ mấu chốt. Nàng lập tức ngửi được tai họa tiến đến khí tức, tinh thần không tự chủ được căng cứng. Ma nữ giáo phái đây là cho rằng thiết huyết thập tự hội gần nhất đêm có một lần động tác lớn. Khu 2, trai ơ trung tâm nghệ thuật bên ngoài. Lumian đứng tại trên bậc thang, trong đầu lóe lên cái kia mấy tên tác gia trả lời. Gabriel gần nhất này hơn một tháng hết sức thích xem triển lãm tranh, đi dạo hành lang trưng bày tranh. Hắn mỗi bức họa thấy đều không phải là rất chân thành, giống như đang tìm kiếm hắn linh hồn một mực chờ đợi bức kia. Hắn không có cái gì cử chỉ khác thường. Hắn không có nhìn chăm chú qua cái khác người tham quan. Này chút trả lời bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức nhường Lumian mất đi điều tra phương hướng, nhưng hắn như trước vẫn là lựa chọn đến trai ở trung tâm nghệ thuật tới thực nhìn một chút cái kia tên là tương lai ấn tượng, triển lãm tranh. Này còn có hai ngày liền kết thúc. Cửi xe ngựa tới trước. Lumian tìm quán rượu, ngắn thuê một cái phòng, bố trí nghi thức, triệu hồi ra người mang tin tức, đem Gabriel tao ngộ cùng điều tra của mình hướng đi đều nói cho ma thuật sư, nữ sĩ. Hắn vốn là muốn chính là liền mượn dùng quán ba phòng tắm truyền lại tin tức, có thể nhớ lại vị kia, con rối, người mang tin tức có vô cùng nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng, cuối cùng vẫn quyết định tiêu ít tiền đổi sạch sẽ địa phương. Nhìn cái kia màu sắc diễm lệ nóc nhà phản phất chịu lấy một vành mặt trời trung tâm nghệ thuật. Lumian thông thả thở hắt ra, cầm lấy vé vào cửa đi vào công trình kiến trúc bên trong. Tương lai ấn tượng e không phải lớn triển lãm tranh, chỉ thuê ba cái sảnh triển lãm. Lumian vừa thưởng thức treo trên tường cái kia một vài bức tác phẩm, vừa giống như nhàn nhã đi lên phía trước lấy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 192, hai cái tiểu hài. Louis đang thưởng thức trên tường một bức tranh có điềm điềm vòng tác phẩm, bỗng nhiên phát giác được có người đang nhìn hắn. Hắn liền vội vàng xoay người. Phát hiện Lumian. Lumian lộ ra nụ cười, dùng treo chọc giọng điệu nói, lại rời nhà trốn đi à? Không phải. Louis lần này rất là trấn định, ta chẳng qua là nói cho ta biết giáo phụ, học tập không thể cực hạn với trên sách học tri thức, nhìn nhiều nghe nhiều tiếp xúc nhiều chuyện khác vật trọng yếu giống vậy. Sau đó hắn liền mang ngươi đến xem triển lãm tranh. Lumian tả hữu nhìn một cái, không có phát hiện nam tước Britnick thân ảnh. Hắn cảm giác trước mắt cái nhà này khỏa IQ cùng hiểu biết giống như đều thành hơi dài một chút, vậy mà có thể nghĩ ra chính mình lúc trước làm đã dùng qua cái này lý do. Điều này nói rõ học tập đối với hắn thật có hiệu quả. Louis gật đầu nói, đúng thế. Từ nhỏ bồi dưỡng tán thưởng nghệ thuật ánh mắt đối một đứa bé tới nói cũng là rất trọng yếu. Lumian, sách, một tiếng nói, sau đó hôm nay cũng không cần xem sách giáo khoa, không cần làm bài tập, không cần phiền não khảo thí. Đây là phụ thêm. Louis trả lời đồng thời, trên mặt không tự giác hiện ra tràn ngập vui sướng nụ cười. Có trưởng thành nhưng không nhiều Lumian đúng trọng tâm ở trong lòng làm đánh giá. Lúc này, mang theo tơ lụa mũ dạ ăn mặc màu đen trang phục chính thức Britney theo sảnh triển lãm một bên khác đi tới. Ngươi không lo lắng hắn làm mất sao? Lumian trào phúng hỏi. Thân là tâm mưu gia hắn, bén nhạy từ chi tiết này bên trong phát hiện một chút khác thường chỗ. Dùng Louis trước đó hai lần rời nhà trốn đi lúc, Britney biểu hiện ra lo lắng cùng khẩn trương, hắn không nên nhường đứa trẻ này một mình đợi tại sảnh triển lãm mới đúng. Britney cười cười nói, Louis trong khoảng thời gian này biểu hiện được rất tốt, không có lại nếm thử rời nhà trốn đi, mà vừa rồi hắn tán thưởng họa tác lại hết sức chuyên tâm, cho nên ta đi phòng tắm liền không mang theo hắn, miễn cho cắt ngang hắn loại trạng thái này. Nghe giống như là không chịu trách nhiệm phụ mẫu sẽ làm chuyện xảy ra, nhưng nam tước trước ngươi có thế không phải như vậy. Ta cẩn thận hoài nghi ngươi là cố ý đem Louis một người lưu tại sảnh triển lãm, muốn nhìn xem cái này cổ quái hài tử sẽ làm cái gì. Ha ha, ngươi là không cần lo lắng, hắn cần muốn lo lắng chính là chung quanh người tham quan, tên ngốc này nếu là đói bụng, lại không có ngươi kịp thời cung cấp thức ăn, ta sợ sẽ có người bị ăn sạch. Lumian một bên oán thầm một bên làm lên suy đoán. Hắn cảm giác nam tước Britnip an bài lần này quan sát triển lãm tranh chuyển động cũng bao hàm mục đích khác, tựa như là dắt một đầu có kinh nghiệm chó săn đến đặc biệt trường hợp, bung ra nó dây thừng, nhìn nó có thể hay không truy tung đến một ít con mồi. Trả lời xong Lumian vấn đề, dẫn theo trứng vình lên cặp công văn, nam tước Britnip nhìn về phía Louis, trở về sau này viết một bài tham gia triển lãm tranh viết văn, kỹ càng nói một chút cảm thụ của mình cùng ấn tượng khắc sâu nhất tác phẩm. Louis biểu lộ một thoáng liền sụp đổ mất. Lumian đối với cái này tuyệt không ngoại lệ, hắn nhưng là có phong phú kinh nghiệm người. Hắn không có lại cùng nam tước Britnip, Louis nói chuyện phiếm, tiếp tục quan sát lên họa tác, trọng điểm đặt ở tương ứng tác phẩm bên trong có hay không có quán trọ hình kiến trúc, có hay không có safari người này thể người mẫu, sẽ hay không đối người tham quan tinh thần cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành nhất định ảnh hưởng lên. Đáng tiếc, hắn xem xong ba cái không lớn sảnh triển lãm, đều không có phát hiện đáng giá chú ý tác phẩm, cũng là Mulan dùng cái mông vẽ bức kia, quán cà phê, bị đại lượng du khách vây xem, đã có ca ngợi, cũng không thiếu chửi bới. Lumian đứng tại cuối cùng nhất cái kia sảnh triển lãm bên trong, suy tư một lát, lại một lần lấy ra bộ kia màu trà viền vàng kính mắt. Nếu mắt trần cùng, linh thị đều nhìn không ra có cái gì thực chất vấn đề, vậy chỉ dùng đại khái xuất thuộc về cùng một con đường, huy bí kính mắt, thử một lần. Lumian đem kính mắt khung đến mũi sau, chịu đựng lấy bầu trời cùng đại địa đều đang xoay tròn cái chủng loại kia huyễn lượng, đem lực chú ý đặt ở ánh mắt bên trong một màn kia màn tình cảnh lên. Nơi này mỗi một bức họa đều tự hồ thoát ly vách tường, đang vây quanh hắn chuyển động. Bộ phận họa tác bên trên nhân vật ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Lumian. Lumian đầu tiên là giật nảy mình, còn tưởng rằng nơi này hết thảy vẽ lấy nhân vật tác phẩm đều tồn tại dị thường, tình huống vô cùng nghiêm trọng, lập tức phát hiện mình cũng không có gặp tập kích. Khác biệt vẽ lên người khác nhau vật chẳng qua là nhìn xem hắn, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, lạnh như băng nhìn xem hắn. Chúng nó phản phất có nhất định ý thức, có còn sống cảm giác, nhưng lại không có hoàn toàn sống lại, có thể đi ra vải vẽ. Lumian bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó minh ngộ, đây là lợi dụng, khuy bí kính mắt, thấy một loại khác chân thực. Có lẽ mỗi một bức họa làm đều tại thế giới một cái nào đó phương diện biểu hiện ra chân thực, nhưng chúng nó là đơn bạc, bằng phẳng, đẳng cấp thấp. Không có cách nào khiến nhân loại cùng linh giới mang đến đầy đủ ảnh hưởng, chỉ tình cờ xuất hiện mấy cái trường hợp đặc biệt, tỉ như một ít tác phẩm nhìn lâu sẽ cho người tinh thần rối loạn hoặc là lo nghĩ sốt ruột. Mà họa sĩ có lẽ có thể tăng cường này loại đẳng cấp thấp bằng phẳng sự vật cùng thế giới loài người lẫn nhau năng lực, cho chúng nó mở ra tiến vào hiện thực lối đi. Nói cách khác, bình thường họa tác bên trong nhân vật tại cấp bậc thấp, bằng phẳng đơn bạc thế giới bên trong bản thân khả năng liền có không hoàn chỉnh, áp súc, khuyết thiếu linh tính ý thức. Bây giờ bị khuy bí kính mắt hiện ra ra tới. Đồng dạng, Lumian còn chứng kiến đường chân thực, đó là họa sĩ bản thân tầng sâu nhất sáng tác ý đồ vạch trần. Trong đó một bức họa nguyên bản miêu tả là tương lai trai ơ, nó chia làm hai tầng, dưới đất là tham gia yến hội, quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ, dưới mặt đất là bò với hắc ám bên trong đường hầm, ăn con dung, chuột cùng rêu quần áo tả tơi người, mà tại khuy bí kính mắt bên trong. Lumian nhìn thấy bên trên là từng con miệng đầy chảy mỡ heo mập, lòng đất thì là từng trương dữ tợn vặn vẹo gương mặt cùng hướng lên duỗi ra hư thối tay. Đây mới là họa sĩ chân chính nghĩ biểu đạt. Một giây sau, Lumian nhìn thấy nam tước Britnip cùng hắn dạy con Louis. Người trước tại khuy bí kính mắt, bên trong không có cái gì đặc thù, chẳng qua là thân bên trên tản ra nhàn nhạt đồng thau ánh sáng màu mang, sau người lại đột nhiên nghiêng đầu, phản phất tại cách hai cái sảnh triển lãm nhìn lại Lumian. Cái kia tờ mang theo hài nhi mập, khí chất hơi lộ ra thật thà gương mặt mặt ngoài, làn da giống như là muốn lột xuống nhuyễn chuyển động, phía dưới tựa hồ có cái gì đồ vật sắp sửa chui ra. Lumian trong lòng căng thẳng, bản năng liền lấy xuống khuy bí kính mắt. Hắn trong tầm mắt tình cảnh trong nháy mắt khôi phục như thường. Louis, cái nhà kia khỏa quả nhiên có vấn đề, may mà ta phản ứng nhanh, bằng không thật khả năng thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Lumian đầu hết sức ngất, hai chân giống như là đạp tại trên bông, nhẹ nhàng không chỗ gắng sức. Hắn vẫn luôn biết bé trai Louis tồn tại dị thường, tương đương cổ quái, nhưng không nghĩ tới tên ngốc này sẽ cho mình như thế mạnh trực giác nguy hiểm. Chất phát đáng yêu người dưới da là không là con người thực sự chân chính bé trai vẫn phải hai chuyện. Quệ Lumian lần này mang e khuy bí kính mắt e quá lâu, toàn thân trên dưới đều không thoải mái, mặc dù đầu lượng đã ở biến mất, nhưng vẫn là cực độ ác tâm, bụng quặn đau, muốn ói lại muốn lạc. này dùng âm mưu gia, thể chất đều không thể đối kháng. Hắn làm cái hít sâu, hướng Lân Cận lấy ba cái sảnh triển lãm phòng tắm đi đến. Vị kia với một đầu rất sâu hành lang dưới đáy, hai bên hoặc trưng bày pho tượng, hoặc treo họa tác, hết sức phù hợp trai ơ trung tâm nghệ thuật cái danh xưng này. Lumian bước chân gấp rút xông vào phòng tắm, giải quyết bắt nguồn từ thân vấn đề. Dùng nước lạnh rửa mặt sau, hắn cuối cùng sống lại, đã không còn rõ ràng không tốt phản ứng. Đi ra phòng tắm, Lumian tự nhiên đưa ánh mắt về phía đối diện vách tường. Nơi đó theo thứ tự sắp hàng mấy tấm họa tác. Trong đó một bức đã kinh dị lại quá dị, dẫn tới Lumian nhìn nhiều mấy lần, đó là một bức bức tranh, màu nền màu lộng lẫy, trùng điệp đan xen, bộ phận chủ yếu thì là một tên trần trụi thân thể nữ tính. Nữ tính bộ mặt rất mơ hồ, giống như là họa sĩ tận lực lưu bạch, cùng này đối lập, vị này nữ tính bên ngoài thân, có một tấm lại một tấm rõ ràng khuôn mặt, chúng nó có phẫn nộ, có thống hận, có ác độc, có vui sướng, có đến từ mèo, có nguyên với cẩu, có phản phất chỉ tồn tại với huyễn tưởng, điểm giống nhau là đều hơi mờ lại đầy đủ chân thực. Lumian nhìn này tấm bức tranh, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, mặc dù Gabriel tham quan trận này triển lãm tranh quá trình bên trong, biểu hiện được hết thảy đều rất bình thường, nhưng đây chỉ là cái kia mấy tên tác gia nói, bọn hắn cũng không có thời thời khắc khắc đi theo vị tiên sinh này, tỉ như, đi phòng tắm lúc. Thị trường đường lớn, nhà hát Opigong cây. Jenna mới đi ra, đã nhìn thấy đường cái đối diện khí ga cục đèn đường hạ đứng đấy một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Đó là một đứa bé trai, áo sơ mi trắng, bạc áo lót, đen áo khoác xứng nước màu bạc nơ, và nhạt tóc cắt tỉa thật chỉnh tề. Lần trước cái kia cho ta vận may tiểu hài cái kia vô cùng lợi hại phi phàm giả. Jenna kinh ngạc ngạc nhiên đồng thời, bản năng đi ngang qua đường đi tới tên kia bé trai bên cạnh. Nàng hơi chôn cúi người thể, mỉm cười hỏi, ngươi là đang chờ ta sao? Bé trai nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lầu bầu nói, không phải ta đang chờ ngươi, là ngươi đang chờ ta, ngươi so lựa chọn khác đều càng sớm hơn gặp được ta. Lần này lại có cái gì sự tình? Vì trận kia sắp đến tai họa, phải cho ta hảo vận, để cho ta đi phát hiện cái gì? Jenna suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, theo miệng hỏi, ngươi lần trước không phải nói cái phương hướng này có chút nguy hiểm không, lần này thế nào đến đây? Bé trai nghiêm trang hồi đáp, ngày đó là ngày ấy, hôm nay là hôm nay, ngày đó có chút nguy hiểm không có nghĩa là hôm nay cũng gặp nguy hiểm. Được a, Jenna thử thăm dò cười nói, ê ngươi là muốn tìm ta hỗ trợ à, nhường ta giúp ngươi mua một cái kem ly. Bé trai thật dài, đại nhân thở dài, là sự tình khác ta sẽ thanh toán thù lao. Thù lao, cho ta hảo vận. Jenna mơ hồ có điểm suy đoán, không có hỏi thăm thù lao là cái gì, trực tiếp hỏi, cái gì bề bộn. Bé trai đưa tay thăm dò vào túi áo, xuất ra một viên ánh vàng rực rỡ tiền, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, nó chính là thù lao của ngươi, một viên may mắn kim tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 193, Thần Côn Chỉ Thị, đây không phải vơ đo. Nàng nghi hoặc mở miệng. Bé trai cười nói, đây là kim bản, so Louis Do càng đáng tiền. Ngươi không phải Intis người. Jenna một hồi ngạc nhiên, lại cảm thấy giống như không có cái gì vấn đề. Đứa bé trai này đường nét tướng mạo cùng người địa phương vẫn là có nhất định khác biệt. Ta là người loen. Đạm đầu tóc vàng chỉnh tề chải lên bé trai thành thật trả lời. Jenna không có lại truy vấn, dù sao may mắn kim tệ là kim bản vẫn là Louis Do đều không ảnh hưởng nó thực chất tác dụng. Có sự tình lần trước, nàng đối tên này bé trai cho vận may năng lực là phi thường tín nhiệm. Nàng nhìn đối phương, chờ đợi lên sau tục. Bé trai đem may mắn kim tệ thả lại túi áo, không có dự chi ý tứ. Hắn chỉ mặt đất nói, đêm nay 10 giờ, ngươi từ nơi này lối vào đi vào dưới mặt đất trai ơ, chỉ cần phía trước có đường, liền không ngừng hướng chỗ sâu đi, cho đến gặp đến dưới đất sông. Sau đó, tại cái kia phụ cận tìm một chỗ ẩn giấu, chờ đến người đầu tiên đi qua, lấy đi trên người hắn tất cả vật phẩm. Tại hoàn thành chuyện này trước, không thể nói cho bất luận cái gì người ngươi muốn làm cái gì, định đi nơi đâu. Tinh khiết bằng cảm giác hướng lòng đất đi, theo dựa vào vận khí tìm kiếm con mồi. Jenna cảm thấy bé trai lời nói này rất có CL nói khi thần cung khí chất. Đến nỗi thế nào lấy đi mục tiêu trên người tất cả vật phẩm, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, thông qua chiến đấu, khống chế lại đối phương. Jenna biết cái này bé trai hẳn là chính mình này phương lợi hại phi phàm giả, không do dự, đáp ứng xuống, được rồi. Bé trai lộ ra nụ cười, chờ ngươi cầm tới những vật phẩm kia, đưa chúng nó giao cho ta thời điểm, ta sẽ thanh toán may mắn kim tệ làm thù lao. Thế nào xưng hô đến lúc đó, ta đi nơi nào tìm ngươi? Biết được đối phương cũng không phải là bình thường, bé trai Jenna không tự giác sử dụng tương đối tôn kính giọng điệu. Bé trai lầu bầu hồi đáp, ngươi có thể gọi ta Will, ngươi như thế nói chuyện với ta, lộ ra ta hết sức thành thục một dạng, ta mới lên tiểu học đâu. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ gặp được ta. Là thần bí học tụ hội bên trong đề cập qua cái chủng loại kia thiên sinh phi phàm giả, bản thân tuổi tác xác thực không lớn, nhưng năng lực xuất chúng. Jenna sinh ra nhất định liên tưởng, tuân theo đối phương ý tứ, cười đáp lại nói, được rồi, Will. Will phất nói, ngươi có khả năng đi. Có thế ta chính là chuẩn bị đến ngươi nghiêng hậu phương bên trong quán cà phê dùng cơm trưa. Jenna nói thầm lấy cải biến hướng đi, dự định hồi trở lại phố áo khoác trắng kiếm ăn. Đi mười mấy mét, nàng khó nhịn lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía vừa rồi cái kia sắc màu đen khí ga cột đèn đường. Kỳ quái, bé trai Will đã không ở nơi đó. Jenna cẩn thận lại nhìn, phát hiện đối phương đã tiến vào bên cạnh quán cà phê, ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế dài bên trên, con mắt phát sáng mà nhìn xem người hầu bưng tới một chén ba cầu kem ly. Thật đúng là tiểu hài tử. Jenna thu tầm mắt lại, âm thầm cảm khái một câu. Kim Dung khu, Trier trung tâm nghệ thuật bên trong. Có đoán Lumian lại một lần lấy ra màu trà y khuy bí kính mắt. Hắn không chút do dự, tuyệt không sợ hãi lần nữa mang lên trên cái này thần kỳ vật phẩm. Vừa rồi hắn thấy chủ yếu là sảnh triển lãm, phòng tắm cùng bên kia cách thật dài nhất đoạn hành lang. Quen thuộc huyễn lượng cảm giác bên trong, Lumian trước mắt bức kia bức tranh phát sinh biến hóa kỳ dị. Trần trụi nữ tính trên thân cái kia từng gương mặt một lỗ đồng thời chuyển động thu hút châu, ánh mắt đều có khác biệt nhìn phía Lumian. Lumian lập tức cảm giác, tại cùng bầu trời đè lên nhau dâng lên nóc nhà nơi nào đó, cách xa khoảng cách xa, có một cái nào đó sinh vật tập trung vào chính mình, cũng cố gắng xuyên qua trở ngại, cao tốc tới gần nơi này một bên. Cơ hồ là đồng thời, bức tranh bên trên vị kia nữ tính mơ hồ gương mặt dần dần trở nên rõ ràng, bày biện ra nàng nguyên bản bộ dáng, con ngươi phiêu hốt, mái tóc xù rối tung, khuôn mặt nở nang, khí chất rút ra. Lumian nhận ra nàng, nàng liền là đã từng quán trọ kim kê khách trọ, vị kia cơ thể người người mẫu Safari tiểu thư. Nàng cũng là kịch gia Gabriel đau khổ truy tìm cái kia tình nhân. Nương theo lấy Safari gương mặt rõ ràng, Lumian chung quanh trở nên lờ mờ, phản phất có một tấm lại một trương khuôn mặt muốn theo bức tranh hoặc trong hư không chui ra. Hắn đột nhiên lấy xuống gác ở mũi chỗ, khuy bí kính mắt, tất cả dị biến trong nháy mắt tiêu tán không còn, chỉ có hắn làn da mặt ngoài đột xuất mảng lớn tinh mịn phiền phức khó chịu cùng từng chiếc dựng đứng rất nhiều lông tơ chứng minh trước đó phát sinh một ít chuyện. Quả nhiên, này tấm bức tranh thân thể người mẫu là Safari. Gabriel mặc dù là người bình thường, cũng không có khuy bí kính mắt, nhưng hắn đã từng cùng Safari trải qua giường, biết thân thể đối phương đặc thù. Cho nên xuất nhập phòng tắm lúc phát hiện chính mình tình nhân tung tích, Safari trên thân sẽ không giống này tấm bức tranh một dạng, cũng có như thế nhiều thoạt nhìn phản phất vẽ lên đi, lại tự hồ còn sống gương mặt A. Gabriel lúc ấy còn không sợ sao? Hắn tại đây bên trong phát hiện dùng Safari làm nguyên mẫu bức tranh sau, trở về liền tao ngộ loại kia như thường khó mà nhìn thấy sinh vật. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đối được, hắn trên bàn sách ly kia nước có một ngày nhiều, xem triển lãm tranh là hôm trước đêm khuya ra sự tình. Hắn gặp tập tiếp bị ô nhiễm sau, tại sao còn có thể dừng lại tại nhà trọ, một mực chờ đến ta bái phỏng. Lumian suy nghĩ chập trùng ở giữa, đưa ánh mắt về phía bức kia bức tranh ký tên, Claude Pierre Auguste. Lumian biết cái này họa sĩ khẳng định không có cái gì danh tiếng, bằng không hắn họa tác sẽ không treo ở phòng tắm phía ngoài trong hành lang, mà lại rất có thể vẫn là phối hợp tương lai ấn tượng trận này triển lãm tranh mới tăng thêm. Đồng dạng, hắn cũng tin tưởng. Nếu Gabriel xảy ra chuyện, vậy vị này Pierre rất có thể cũng mất tích, thậm chí sớm tại Safari rời xa quán trọ kim kê lúc liền đi, lữ xá. Mặc kệ làm sao, vẫn là thông tri, ma thuật sư nữ sĩ, một phần vạn có cái gì manh mối còn sót lại đâu. Bằng không cũng không đến nỗi đối phó Gabriel như thế một người bình thường. Lumian không nghĩ lấy chính mình đuổi theo tra Claude Pierre Auguste, bởi vì cái này cần thông qua từng cái con đường sưu tập đối phương tình báo. Sẽ hao phí thời gian dài, mà tại biết mục tiêu tính danh cùng thân phận tình huống dưới, ma thuật sư, nữ sĩ này loại, chim tinh sư, hẳn là có khả năng rất nhanh khóa chặt vị kia họa sĩ chỗ ở. Mặt khác, Gabriel tại biết được Claude cái này họa sĩ sau, đêm khuya liền tao ngộ tập kích, Lumian trước mắt nắm giữ tình báo so với hắn chỉ nhiều không ít. Lumian nhìn chăm chú bức kia bức tranh, khóe miệng dần dần đi lên nhếch lên, sẽ đến tập kích ta sao? Ta rất chờ mong. Hơn 9 giờ đêm, phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Tăng ca nghĩ đến ma nữ giáo phái nhiệm vụ, hoài nghi e thiết huyết thập tự hội gần nhất có động tác lớn, thế là quyết định đi tìm Garner. Martin, thuận tiện tiêu hóa hạ vui thích e ma dược. Vừa ra đến trước cửa, nàng nghĩ đến dĩ vãng đều là trực tiếp gõ cửa vào bên trong, khoảng cách gần giám sát, dự định lần này đổi cái phương thức. Trước tiên ở phố nước suối số 11 chung quanh hoặc là vườn hoa, mặt cỏ bên trong tiềm ẩn một quãng thời gian, bí mật quan sát một hồi, sau đó lại tìm Garner. Martin. Cân nhắc đến Garner danh sách cùng năng lực, Ranka đi trở về phòng ngủ, tìm kiếm ra cái kia tôn lớn chừng bàn tay ở nguyên sơ ma nữ với tượng thần, đưa nó để vào túi ngầm bên trong. Này có thể trợ giúp nàng ẩn giấu đến càng tốt hơn, càng không dễ dàng bị phi phàm năng lực phát hiện. Ta đi Garner nơi đó. Ranka đối Jenna phất phất tay, mở cửa rời đi 601 nhà trọ. Jenna lên tiếng, lặng yên thở vào một cái. Nàng cũng nhanh ra cửa, có chút khẩn trương. Tăng ca ngồi cho thuê xe ngựa, đã tới phố nước suối, không giống thường ngày như thế nhường phu xe trực tiếp đứng ở số 11 phòng ốc cổng, mà là cách đến rất xa liền đi xuống xe ngựa. Thân ảnh của nàng nhanh chóng tan biến, lặng yên đến gần Garner. Martin nơi ở. Nàng đối hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc, dễ dàng tìm đến bọn thủ vệ tuần tra lỗ thủng, vượt qua mặt bên vách tường, im ắng đã rơi vào trong hoa viên. Tăng ca không có nếm thử chui vào cái kia tòa nhà kiến trúc, dọc theo bóng mờ, vây quanh phía trước mặt cỏ rìa, liên tiếp một cây khí ga đèn đường, nhìn chăm chú lên lửa đèn vẫn như cũ thông minh màu xám trắng ba tầng biệt thự. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tăng ca không có cảm giác nhàm chán, vô cùng chuyên chú quan sát đến mỗi một cái cửa sổ xuất hiện bóng người cùng bọn hắn làm sự tình. Lúc này, công trình kiến trúc cửa chính mở ra, quản gia Focino bồi tiếp một tên phủ lấy đấu bồng màu đen người đi ra. Người kia vóc dáng trung đẳng, không đến 1m75, cả người đều bị quần áo che, nhìn không thấy cụ thể dung mạo, cũng không phát hiện được thân thể đặc thù. Sẽ là ai? Garner. Martin hợp tác khỏa bạn, vẫn là thiết huyết thập tự hội gây phụ trách khu vực khác hạch tâm thành viên. Trăng ca phạm vào nói thầm. Thấy cái kia trùng vào đấu bồng màu đen nam tử đi ra hàng rào sắt cửa lớn, mà quản gia Focino xoay chuyển trở về, do dự một lát Trăng ca hạ quyết tâm, Garner. Martin nơi này, trừ phi nàng dùng chui vào phương thức từng tấc điều tra, bằng không tìm không ra có đáng tiền tình báo, dù sao nàng bình thường đều quang minh chính đại đi dạo qua nhìn qua, mà cái kia bộ áo choàng nam tử có lẽ sẽ cho nàng đầu mối mới, để cho nàng có thu hoạch ngoài ý liệu. Chỗ với ẩn thân trạng thái Franca sờ một cái túi ngầm bên trong nguyên sơ ma nữ, tượng thần, trong lòng có một chút đấy. Nàng vòng quanh mặt cỏ rìa, im ắng lật ra hàng rào sắt tường vây, truy tung lên tên kia bộ đấu bồng màu đen nam tử thần bí. 10 giờ tối tiếng chuông bên trong, Jenna không còn sớm không muộn đi vào khoảng cách nhà HOP gông cây không xa cái kia dưới mặt đất trai ở cửa vào. Nàng không mang đèn carboa, dựa vào thích khách, mắt nhìn được trong bóng tối, tại đen kịt hoàn cảnh bên trong, một bên trí nhớ lúc đến con đường, một bên dọc theo đường hầm tinh khiết bằng trực giác không ngừng hướng phía trước phương, hướng chỗ sâu đi đến. Dần dần, nàng chung quanh càng ngày càng an tĩnh, thậm chí được xưng tụng tĩnh lặng. Jenna thông thả thở hắt ra, giảm bớt lên nội tâm căng cứng cùng hoảng sợ. Nàng rời đi trong đường hầm ở giữa, dán vào vách đá, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước. Không biết qua bao lâu nàng nghe thấy được soạt tiếng nước chảy. Lại đi 7-8 mét vòng qua một chỗ vách đá sau, trước mắt nàng xuất hiện một đầu tại hắc ám lòng đất chậm rãi chảy xuôi sông nhỏ. Jenna lấy lại bình tĩnh tìm tới một cây loan lỗ cột đá, tàn đến nó hậu phương, dung nhập nồng đậm trong bóng tối. Nàng không có sử dụng e ẩn thân, bởi vì nàng chẳng qua là e nữ vu, có thể duy trì năng lực này thời gian có hạn, mà mục tiêu không biết còn bao lâu mới sẽ tới. Tĩnh lặng lòng đất, thời gian trôi qua đều tự hồ trở nên thông thả, Jenna tinh thần áp lực dần dần tích lũy. Cuối cùng, nàng nghe thấy được cộc cộc quanh quẩn tiếng bước chân. Chương 194, ngoài ý muốn mục tiêu, Lumian hướng ma thuật sư, nữ sĩ thông báo qua tình huống sau, rời đi nơi này, đến phòng khiêu vũ vi phong lầu 2. Sau đó, hắn muốn nhìn một chút, cái kia tại chính mình sử dụng khuy bí kính mắt quan sát safari bức kia bức tranh lúc, với xa xôi chỗ để mắt tới chính mình cũng cố gắng cao tốc đến gần sự vật có thể hay không đêm khuya đến đây bái phỏng, tựa như đối phó Gabriel một dạng. Hắn nằm dài trên giường, bế tốt con mắt, vô cùng buông lỏng ấp ủ lên giấc ngủ. Hắn đây là đối với ma thuật sư e nữ sĩ rất có lòng tin, vị này dị hội Tarot Major Arcana cái kia bài người nắm giữ tự hồ có thể cách rất xa ra tay, hơn nữa là loại kia khó mà đụng vào kỳ quái sinh vật khắc tinh. Lumian suy nghĩ dần dần mơ hồ, tiến nhập ngủ say. Đạm bạc trong sương mù, Hắn về tới quán trọ Kim Kê, trông thấy nhà này có chút nghiêng lệch kiến trúc, mỗi một tầng lầu đều có ánh đèn theo cửa sổ thủy tinh sau lộ ra, cổng trên bậc thang thì ngồi người mặc áo sơ mi trắng, màu đậm áo jacket, quần dài màu đen cùng không băng dính giày da Gabriel. Vị này kịch gia gương mặt hơi lộ ra trong suốt, trong mắt có loại khó nói lên lời rút ra cảm giác. Trông thấy Lumian sau, hắn mãnh liệt đứng lên, lộ ra rõ ràng nụ cười. Lumian cảnh giác dừng bước, nhìn hắn nói, ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Gabriel thu liễm lại nụ cười, một mặt vội vàng nói, mau rời đi trai ơ. Nơi này sẽ trở nên rất nguy hiểm. Lumian nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi phát hiện cái gì? Gabriel liếc mắt nhìn hai phía nói, ta không rõ ràng bọn hắn tại làm cái gì, chỉ biết là này sẽ làm cho cả trai ơ đều hủy diệt. Bọn hắn Lumian lập tức truy vấn, ngươi là ở tại lữ xá sao? Lữ xá ở đâu? Gabriel biểu lộ ra mấy phần mờ mịt, ngươi cần giống như ta mới có thể tiến nhập, hoặc là đạt được yêu tinh nhóm đồng ý. Ta không biết nên thế nào đến, ta trực tiếp đã đến cổng. Quả nhiên, lữ xá cùng yêu tinh nhóm mật thiết tương quan Gabriel là dựa vào tao ngộ ô nhiễm cải biến tự thân tồn tại trạng thái, có thể giống truyền tống một dạng đến lữ xá. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lựa chọn đi lữ xá? Bị bọn hắn cưỡng bách? Không phải. Gabriel lắc đầu, tiếng nói trở nên nhu hòa, là ta tự nguyện, Safari tự mình đến tiếp ta không có cách nào cự tuyệt, này chính là ta mong muốn. Trên mặt hắn toát ra nhàn nhạt hạnh phúc. Ô nhiễm Gabriel, mang theo hắn đi, lữ xá, chính là Safari. Lumian bỗng nhiên cảm giác có chút bi ai, ngươi biết mình biến thành quái vật sao? Gabriel trầm mặt mấy giây nói, ta biết, nhưng ta sẽ không hại người. Hắn dừng một chút lại nói, ta kịch bản đã thu hoạch được thành công, ta có ta trước đó muốn nhất thanh danh cùng thu nhập, ở phương diện này, ta không có tiếc nuối, ta hiện tại chỉ muốn cùng với Safari, mặc kệ nàng là nhân loại, còn là quái vật. Lumian không có trách cứ, không có giận mắng, nhìn xem Gabriel, thở một hơi thật dài, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi cùng ý nghĩ. Gabriel lộ ra cảm kích thần sắc, thành khẩn nói ra, trở thành quái vật sau, ta giống như có thể thấy nhất định tương lai. Cho nên biết ngươi sẽ tìm đến ta, thỉnh cầu Safari để cho ta ở bên trong phòng lại đợi 2 ngày, cùng ngươi cáo biệt, nàng đồng ý, nàng cũng không phải là thuần túy quái vật. Lumian trong lòng hơi động, dùng trùng nghi ngờ giọng điệu nói, cần ta đem ngươi cùng Safari cứu ra e lữ xá sao? Có thể chứ. Gabriel gương mặt vặn vẹo lên, nhưng ánh mắt viết đầy khát vọng, tựa như thân thể cùng tinh thần không ở vào cùng một cái thế giới một dạng. Lumian hướng phía trước cất bước. Tiếng nói trầm thấp nói ra, có hy vọng, nhưng cần ngươi đem tất cả chi tiết đều nói cho ta biết. Gabriel biểu lộ thỉnh thoảng trống rỗng, thỉnh thoảng lạnh lùng, thỉnh thoảng xúc động, thỉnh thoảng khát vọng, thỉnh thoảng gạt bỏ, nội tâm tất cả kiếm ôm đều dùng nhất trực quan phương thức biểu hiện trên mặt. Đúng lúc này, hắn hướng về phía trước dò xét ra tay chưởng, ánh mắt trở nên cực độ hoảng sợ. Vô thanh vô tức ở giữa, Gabriel thân ảnh phá toái, quán trọ Kim Kê tính cả đạm bạc sương mù cũng phá toái. Lumian đột nhiên mở mắt, nhìn thấy phòng khiêu vũ vi phong lầu 2 phòng ngủ trần nhà. Mới vừa rồi là một giấc mộng, nhưng lại chân thực như thế. Đường khu kỷ niệm. Franca mang theo nguyên sơ ma nữ, tượng thần, dùng ẩn thân trạng thái theo dõi lấy vị kia bộ đấu bồng màu đen nam tử. Đối phương tự hồ có vô cùng phong phú phản theo dõi kinh nghiệm cùng đầy đủ kỹ xảo, liên tục cải biến hướng đi, thỉnh thoảng đi trở về bên trên một khoảng cách. Franca nếu không phải ý có cẩn thân, có nguyên sơ ma nữ, tượng thần mang tới tăng thêm, một mực cùng rất gần, trên đường có đến vài lần đều kém chút bị quăng đi. Cuối cùng, cái kia trùng vào đấu bồng màu đen nam tử đứng tại một chỗ dưới mặt đất trai ơ cửa vào trước. Hắn nửa xoay thân thể lại liền đỏ ửng ánh trăng, quan sát lên song chưởng của mình. Đây là tại làm cái gì? Cho mình xem tướng tay sao? Ẩn thân trạng thái Franca co lại với bên cạnh khí ga cục đèn đường phía sau, tương đương nghi ngờ nhìn. Sau một lúc lâu, nam tử kia xuôi theo sắt thép chế thành cầu thang hướng xuống, tan biến tại tối tăm lối vào chỗ. Franca theo sát hắn sau, đi theo đối phương tại dưới mặt đất trai ơ không ngừng đi sâu. 20 phút đi qua, phủ lấy đấu bồng màu đen nam tử đi vào một đầu phong bế đường hầm. Hắn không biết chạm đến cái gì, mặt bên trên vách đá lập tức có cửa đá ôm ôm mở ra. Ngay tại vài mét bên ngoài Franca nhìn ra xa mà đi, nhìn thấy 3 ngọn đèn. Đó là 3 ngọn đèn cổ điển ngọn đèn dầu. Khảm nạm tại trên vách đá, 1 cao 2 thấp. Franca tại Trier đã chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, đối với nơi này không ít tình huống đều có đầy đủ hiểu rõ, trong nháy mắt liền mượn từ nhìn thấy này màn tình cảnh sinh ra liên tưởng, đảng thiêu tháng người, cố gắng lật đổ chính phủ đảng thiêu thán người tiêu chí một trong liền là điểm ba ngọn đèn, một chén nhỏ biểu tượng Thái Dương, nằm ở phía trên, mặt khác hai ngọn phân biệt đại biểu mặt trăng cùng ngôi sao, chỗ ở phía dưới. Thiết huyết thập tự hội cùng đảng thiêu thán có hợp tác. Franca đã ngoài ý muốn lại chẳng nhiều sao ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, thiết huyết thập tự hội cũng có lật đổ trước mắt chính phủ chính mình thống trị Intis ý nghĩ, chẳng qua là bây giờ trọng tâm đặt ở lòng đất, đặt ở kỷ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào lên. Phủ lấy đấu bồng màu đen nam tử lóe lên tự động mở ra cửa đá, Franca lập tức trông thấy bên trong tràn ngập lên đạm bạc, không ngừng biến hóa sương mù màu trắng. Này sương mù khá quen a, hẳn là có vấn đề không nhỏ. Franca đang do dự muốn hay không bắt kịp, cũng cảm giác túi ngầm bên trong có cái gì đồ vật nhẹ nhàng chấn động một cái. Franca lấy tay một màn, biểu lộ lập tức hơi hơi biến hóa. Vừa mới rung động nhẹ nhẹ chính là cái kia mặt cổ điển gương bạc, nối liền lòng đất cái kia trong kính thế giới cổ điển gương bạc. Franca duy trì hơi lộ ra cứng đờ tư thái, nhìn xem cánh cửa đá kia thông thả đóng cửa, không có tiến lên một bước. Soạt thanh âm nhẹ đãng mạch nước ngầm một bên, một bóng người dọc theo dòng nước tốc độ cao tiến lên. Hắn y không có nói đèn bảo, đèn cắt bua chờ chiếu sáng công cụ, lại hoàn toàn không nhận hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng, mỗi một bước đều đạp đến vô cùng ổn, chuẩn xác tránh đi cái hố cùng tảng đá chờ chướng ngại. Jenna theo loan lỗ cột đá trông về phía sau đi, phát hiện mục tiêu con mắt vị trí có một điểm hồng quang thỉnh thoảng lấp lánh. Nàng im ắng hít vào một hơi, theo cùng loại giáp da áo khoác màu đen bên trong lấy ra cái kia kỹ năng dạng cổ lão, thị huyết giả chi tiễn. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng nói ít không ít, nói nhiều cũng tuyệt đối không nhiều, nhất là còn không có đơn đã độc đấu đối mặt qua một tên phi phàm giả, chỉ có thể ngay từ đầu liền đem chỗ có thể tăng lên phương pháp của mình dùng tới, phải toàn lực mà làm, giảm bớt ngoài ý muốn. Jenna đột nhiên đem hắc diệu thạch mũi tên gãy đâm vào lồng ngực của mình, cảm giác nó hấp thu lên huyết dịch, sống lại. Thừa dịp đạo thân ảnh kia còn không có tới gần, nàng xuất ra một thanh lập lòe huỳnh quang bột phấn, rắc vào trên người mình. Này nương theo lấy thấp không thể nghe thấy hêm ngữ chú văn, giấu kín thân thể. Jenna thân ảnh hoàn toàn biến mất, đầu kia mạch nước ngầm soạt tiếng nước che giấu nàng động tĩnh. Không bao lâu, mắt phải có một điểm hồng quang lấp lánh thân ảnh đã tới phiến khu vực này. Đột nhiên, hắn dưới chân hắc ám sống lại, ngưng tụ thành từng sợi đen kịt xiềng xích, từ dưới lên trên quấn quanh lên, hắn, hai chân, hắn, phần eo, hắn, thân thể. Thân ảnh này bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt hào quang màu đỏ bắn ra. Hắn, sườn sau, Jenna thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Thẳng đến lúc này, Jenna mới chính thức thấy rõ ràng mục tiêu bộ dáng, hắn là một tên nam tính, dẫn theo màu xám trắng túi, phủ lấy màu xám đậm tăng lữ thức trường bào, khuôn mặt lại đen, do tấm sắt, bánh răng, lò xo, đinh ốc, cán công chờ cơ giới tạo vật tạo thành, mắt phải vị trí thì là một khỏa tươi đá quý màu đỏ. Tu viện thâm cốc tăng lữ. Jenna trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Will để cho mình tập kích mục tiêu lại là hơi nước cùng cơ giới chi thần dị giáo hội tăng lữ. Nàng và Franca tại thâm cốc mỏ đá gặp qua tương tự tăng lữ, bọn hắn dùng cơ giới cải tạo chính mình bộ phận thân thể, rất là tà dị. Đối mặt như thế một cái đầu lâu đều biến thành kim loại mục tiêu, Jenna từ bỏ sớm định ra quyền bổ tai sau dự định, tay phải ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen, tại ô trong tiếng gió, dùng sức ấn về phía đầu của đối phương. Cùng lúc đó, hồng quang bắn nhanh, đốt mặt vào mấy cây đến từ thâm uyên xiềng xích, nhưng chuyện này chỉ có thể đối phó chính diện, những phương hướng khác đã cuốn chặt lấy tên này tiếp thụ qua cơ giới cải tạo tăng lữ. Phanh trong thanh âm, Jenna trực tiếp đem đoàn kia ngọn lửa màu đen đánh vào mục tiêu đầu. An tĩnh tà dị hắc diễm trong nháy mắt bành trướng, cháy lên tăng lữ linh thể, đốt lên hắn linh tính. Jenna chợt dựa vào thị huyết giả chi tiễn mang tới tốc độ cực cao cùng cơ động năng lực, không ngừng mà vòng quanh tên này tăng lữ cải biến vị trí, tránh né phản công. Cùng lúc đó, nàng còn không ngừng tìm cơ hội, dùng ma nữ hắc diễm công kích đối phương dùng trình độ lớn nhất suy yếu hắn, cũng dựa vào hạn chế tính hắc ám loại pháp thuật. Không đến 2 phút đồng hồ, phá vây không thể thành công tăng lữ loãng xoảng ngã xuống đất, suy yếu đến hôn mê. Jenna âm thầm thở hắt ra, ngồi xổm xuống. Nàng nhấc lên đối phương màu xám trắng túi, cởi ra dây thừng, nhìn thoáng qua. Ở bên trong là đại lượng bình trang thuốc màu cùng một cây lại một cây bức tranh bút vẽ. Chương 195 cùng một cái chỉ hướng, nàng lập tức hồi tưởng lại, tịnh hóa giả, cung cấp tình báo cùng nhóm người mình trong khoảng thời gian này lấy được đủ loại manh mối, lưu ý họa sĩ quần thể cùng trong âm thầm có thư họa yêu thích người, tác phẩm của bọn hắn bên trong rất có thể cất giấu có siêu tự nhiên năng lực cái chủng loại kia. Vị này tăng lữ liền là có vẽ tranh yêu thích người. Có lẽ, hắn là đang cấp một vị nào đó họa sĩ đưa thuốc màu cùng bút vẽ. Đây là một chuyện rất bình thường, hắn lại lựa chọn dưới mặt đất trai ở chỗ sâu, này vô pháp dùng đi đường để giải thích, muốn sao mục đích của hắn có vấn đề, muốn sao hắn tìm kiếm họa sĩ có vấn đề, thậm chí khả năng đều có vấn đề. Jenna trong đầu lóe lên một loạt suy nghĩ, nghiêm trọng hoài nghi tên này làm qua cơ giới cải tạo tăng lữ cùng nhóm người mình truy tra, lữ xá, có quan hệ. Giờ này khắc này, nói không chừng liền có một vị có được siêu phàm lực lượng họa sĩ trong lòng đất nơi nào đó sáng tác bích họa, này cần đại lượng thuốc màu cùng công cụ tới chống đỡ. Jenna tìm tòi lên hôn mê tăng lữ trường bào, chỉ ngoài định mức tìm được mấy cái tiền xu cùng mấy trương tiền mặt. Nàng đem những vật này để vào màu xám trắng túi, buộc lại dây thừng sau, nhìn tạo thành tăng lữ gần nửa người đủ loại cơ giới tạo vật, dự định lại dùng ma nữ hắc diễm đốt cháy một lần, làm cho đối phương lâm vào càng sâu trong hôn mê, sau đó đưa hắn khiêng hồi trở lại mặt đất, tìm Ciel, Franca cùng Anthony cùng một chỗ thẩm vấn. Trở thành nữ vu, nàng kỳ thật đã nắm giữ thông linh, tương quan nghi thức ma pháp, nhưng một là không có thực tế kinh nghiệm, lo lắng không may xuất hiện dẫn đến manh mối gián đoạn, hai là khuyết thiếu an toàn khẩn cầu đối tượng, cho nên dự định nhường kinh nghiệm phong phú Lumian cùng Franca tới xử lý. Jenna vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị thay đổi thực tiễn, đã nhìn thấy hôn mê tăng lữ trên mặt, nhiều cái bánh răng tự động chuyển động. Chúng nó cộc cộc rung động, nhường mỗi nhất cái linh kiện đều trong nháy mắt sôi nổi, phản phất có chính mình sinh mệnh. Do này chút cơ giới tạo vật tạo thành gần nửa người điên cuồng vận chuyển, đem nằm ở mặt khác hơn phân nửa thân thể máu thịt nhanh chóng cuốn vào, quấy thành nát bét bùng. Này thoạt nhìn tựa như nhà máy xuất hiện sự cố, có thao tác viên lọt vào cỡ lớn cơ giới bên trong. Jenna lập tức có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị tạo thành cơ giới thân thể những linh kiện này mang theo máu thịt đột nhiên nhào tới trên thân. Răng rắc cùng két két cùng tồn tại trong thanh âm, nàng biến thành một chiếc gương, từng khúc phá toái. Cùng mạch nước ngầm cách xa nhau gần 10 mét địa phương, Jenna thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Nàng cũng không quay đầu lại, mang theo trong tay màu xám trắng túi cùng cắm ở ngực thị huyết giả chi tiễn, cao tốc vòng qua vách đá, trốn hướng mặt đất. Sau lưng của nàng, kim loại ma sát cùng va chạm thanh âm liên tục không ngừng, nhưng lại không đuổi theo kịp, động tĩnh dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, Jenna nghe thấy được đại lượng kim loại linh kiện trước đó sợ sau đi rơi xuống đất một mảnh giòn vang. Nàng thở vào một cái, hơi thả chậm lại bước chân. Một mực chạy đến có đường đi tên tầng kia dưới mặt đất Trier, Jenna mới sau khi ổn định tâm thần, tranh thủ thời gian lấy xuống ngực kệ thị huyết giả chi tiễn. Nàng đã có chút mất máu mang tới suy yếu. Nhưng nàng hết sức vui mừng chính mình đầy đủ cẩn thận, không có ở tên kia tăng lữ đã hôn mê sau liền lấy đi cắm ở trước ngực hắc diệu thạch mũi tên gãy, mà là mang theo nó hoàn thành điều tra. Nếu như không phải như vậy, nàng rất có thể không kịp lần nữa sử dụng cái này thần kỳ vật phẩm liền bị sống lại cơ giới thân thể đuổi kịp. Jenna một bên nhận biết hướng đi, tìm kiếm dưới mặt đất đầu kia thị trường đường lớn, một bên dư vị lên kinh lịch vừa rồi, có loại Franca, CL cho mình giảng khủng bố chuyện xưa cùng đáng sợ năng lực cuối cùng buông xuống đến hiện thực hoảng sợ, cái kia tăng lữ tiếp thụ qua cơ giới cải tạo bộ phận vậy mà lại phát sinh dị biến, hiện ra một loại sống lại trạng thái. Mà sống quá tới cơ giới tại thôn vệ nhân loại máu thịt. Đây mới là thần bí học thế giới chân chính bộ dáng, siêu phàm năng lực nương theo lấy đủ loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Jenna chuyển sang hoạt động bí mật đầu kia thị trường đường lớn, hướng kết nối mặt đất cầu thang đi đến. Cùng lúc đó, nàng hoài nghi từ bản thân cùng Franca tại thâm cốc mỏ đá thấy kỳ quái tăng lữ, tà dị bí động liên lụy lấy sắp đến vụ tai nạn kia. Chờ đến cửa đá hoàn toàn khép lại, hắc ám đường hầm một lần nữa trở nên tĩnh lặng, Franca mới rời đi chỗ trốn tránh, duy trì ẩn thân trạng thái, hướng mặt đất trở về. Nàng lặp đi lặp lại nhớ lại vừa mới nhìn rõ tình cảnh, tìm kiếm cái kia không ngừng biến hóa đạm bạc xương trắng mang đến cho mình cảm giác quen thuộc nguyên với chỗ nào. Ngay tại nàng dự định từ bỏ, đợi lát nữa dùng ma kính bói toán ghi hoặc lại mộng cảnh bói toán ghi hỗ trợ thu hoạch đáp án lúc, nàng cuối cùng nhớ, nàng và Jenna trong lòng đất giết chết tên kia cho ra tu viện thâm cốc dị thường vu sư cách ăn mặc nam tử, tại chỗ thông linh thời điểm, trong gương có xuất hiện tương tự sương mù. Đối phương bạo chết thi thể tùy theo biến thành sương máu, cũng bày biện ra tương ứng đặc thù, chẳng qua là màu sắc khác nhau. 007 nói tịnh hóa giả nhóm truy tung đến thâm cốc trấn lúc, mục tiêu quần thể đã chuyển di, liền tế đàn bên trên vật phẩm đều lấy đi, hiện trường chỉ có một ít trên trang giấy còn sót lại lấy từ đơn dấu vết, những cái kia từ đơn phân biệt là Anbert. Gôn cao, lòng đất, bạo loạn cùng thời gian Anbert. Gôn cao là đảng thiêu tháng người lãnh tụ một trong này cùng vừa rồi ta nhìn thấy ba chén đèn dầu đối mặt, thiết huyết thập tự hội tại hợp tác với đảng thiêu tháng, ấp ủ một trận bạo loạn, thậm chí liên lụy đến tu viện thâm cốc một ít tăng lữ. T. Garner. Martin nhường chuột Christo thông qua buôn lậu con đường làm tiến vào Trier. Món kia vật phẩm không phải là đảng thiêu tháng muốn a. Nó ngay tại vừa rồi cái kia cửa đá phía sau không xa, cho nên trên người của ta cái kia mặt cổ đại gương bạc mới có phản ứng. Răng ca dần dần đem sự tình xuyên. Nàng cảm thấy việc này có cần phải hợp thành báo lên, mặc dù cái này cùng trước mắt khẩn cấp nhất truy tìm ê lữ xá, nhiệm vụ không có cái gì quan hệ, nhưng vấn đề thoạt nhìn cũng không nhỏ, thật muốn bùng nổ, lại là một trường tai nạn, có thể ngăn cản vẫn là tận lực ngăn cản. Một giây sau Franca rơi vào trầm tư, là hướng hội Tarot hồi báo, vẫn là hướng ma nữ giáo phái hồi báo, hoặc là trực tiếp thông qua 007 đâm đến quan phương đi. Nàng rất nhanh có quyết định, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành toàn đều muốn. Duy nhất cần để ý địa phương là, e báo cáo e không thể làm lăn lộn. Lumian từ trong mộng tỉnh lại sau, thong thả ngồi dậy, xem kỹ lấy bốn phía. Nơi này không có ma thuật sư, nữ sĩ động thủ, đuổi theo Gabriel khóa chặt, lữ xá, dấu vết. Ma thuật sư nữ sĩ không có phát hiện Gabriel mượn nhờ mộng cảnh nhắc nhở ta, để cho ta mau thoát đi Trier. Không có khả năng a. Vị nữ sĩ này tại thôn Cốc Đu thời điểm là có thể tùy ý xuất nhập giấc mơ của ta, mà nàng là loại kia đặc thù quái vật khắc tinh, Buva thi thể không có phát động công kích, ở vào vô pháp đụng vào trạng thái, đều bị nàng trực tiếp kéo đi. Lumian tràn ngập nghi ngờ vươn mình xuống giường, với lôi kéo màn cửa gian phòng bên trong đi qua đi lại. Hắn đồng dạng không cho rằng là ma thuật sư, nữ sĩ không có nhìn chăm chú bên này, nàng hẳn là có khả năng cách rất xa quan sát, không cần cố ý chạy tới phòng khiêu vũ vi phong phụ cận. Âm mưu gia e mang tới nhìn rõ năng lực nhường Lumian càng suy nghĩ càng cảm giác giấc mộng mới vừa rồi cảnh lộ ra một tia cổ quái, có thể giấu giếm được ma thuật sư, nữ sĩ cùng mình trao đổi, nói rõ Gabriel hoặc là lữ xá có chỗ đặc thù. Cân nhắc đến chính mình chẳng qua là danh sách 6, rất nhiều thần bí học tri thức còn không hiểu rõ cũng không có tư cách hiểu, Lumian không có lãng phí thời gian chính mình phỏng đoán, ngồi vào trước bàn sách, lấy giấy bút, soạt soạt viết lên thư. Bởi vì con rối, người mang tin tức yêu thích vấn đề, hắn trở lại quán trọ Kim Kê mới đưa phong thư này gửi ra, kiên nhẫn chờ đợi hồi âm. Không bao lâu, ma thuật sư, nữ sĩ cấp ra đáp án, ta không có phát hiện Gabriel ảnh hưởng giấc mơ của ngươi. Sơ bộ cân nhắc khả năng là, ngươi cùng lữ xá có mật thiết nào đó liên hệ. Ta cùng e lữ xá e có mật thiết nào đó liên hệ. Thấy cuối cùng nhất, Lumian trán nhảy một cái, có loại bị người rót bồn nước đá đến đỉnh đầu cảm giác. Thế nào khả năng? Ta thời điểm nào cùng lữ xá có mật thiết liên hệ? Gabriel là mượn nhờ mối liên hệ này, mới giấu giếm được ma thuật sư e nữ sĩ nhìn chăm chú, trực tiếp ảnh hưởng giấc mơ của ta. Lumian đã cảm thấy ma thuật sư e nữ sĩ cái suy đoán này hết sức hoang đường, lại không tự chủ được phân tích lên khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên nhớ lại một người, Mai Pu. Mayer. Susan. Matis tình nhân. Chí Phúc Hội bị xa lánh hạch tâm thành viên, danh xưng muốn về đến thị trường khu làm một ít chuyện trước nhà hát OP Gông Cây quản lý. Là Mai Pu. Mayer tại thị trường khu bí mật làm cái gì, dẫn đến ta cùng e lữ xá có mật thiết liên hệ. Hắn mong muốn chứng minh chính mình, ta khẳng định là bên trong một cái mục tiêu để cho ta cùng e lữ xá thành lập được mật thiết liên hệ, thời khắc mấu chốt lại dẫn bạo, là kế hoạch của hắn. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được ta hoàn toàn không có phát giác liền cùng lữ xá có mật thiết liên hệ, Lumian vô ý thức đưa ánh mắt về phía chính mình ngực trái. Hắn hoài nghi việc này có Temibo cái này nội gian trợ giúp. Bằng không hắn không đến nổi một điểm dị thường đều không có phát hiện. Lumian kinh ngạc ngạc nhiên sau khi, không chỉ không có bối rối, ngược lại sinh ra mấy phần tâm tình vui sướng, không biết có thể hay không lợi dụng ta cùng lữ xá mật thiết liên hệ, tìm tới cái chỗ kia, đến lúc đó. Ta là có thể nhìn thấy sang sân một nhà, hơn nữa còn mang theo nhiều vị Major Arcana cái kia bài. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, chuẩn bị viết thư hỏi thăm ma thuật sư nữ sĩ, chỉ nghe thấy hai đạo rất nhẹ tiếng bước chân tới gần gian phòng của mình. Đông đông đông, 207 cửa bị nhẹ nhàng gõ. Lumian mở cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Franca cùng Jenna. Các nàng một người mặc sức tưởng tượng nữ sĩ áo sơ mi, một cái làm nữ tính dong binh cách ăn mặc. Biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Chúng ta có trọng yếu thu hoạch. Franca cảm thấy viết thư hồi báo trước có cần phải cùng Lumian câu thông một chút. Các ngươi cũng có trọng yếu thu hoạch. Lumian ngơ ngác một chút, nhấc ngón tay chỉ trần nhà, nắm Anthony cũng gọi tới. Gần một khắc đồng hồ sau, quán trọ Kim Kê 207 gian phòng bên trong, Franca cùng Jenna phân biệt kể xong kinh nghiệm của mình, chẳng qua là biến mất ma nữ giáo phái cùng Will hai cái này chi tiết. Lumia nghe được lông mày dần dần nhăn lại, tu viện thâm cốc bộ phận tăng lữ hư hư thực thực cùng lữ xá, cùng sắp đến tai họa có quan hệ. Đây chính là hơi nước cùng cơ giới chi thần vì giáo hội trọng yếu tu viện A. Liên tưởng tới, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tu viện Thánh Tâm cũng tựa hồ xảy ra vấn đề, Lumia nhịn không được đưa tay vuốt vuốt trán, hai đại giáo hội đều chẳng nhiều sao có thể dựa vào sao. Này Trier còn có thể cứu vớt, còn có tương lai sao? Chương 196, biếu tặng đại giới, qua mấy giây, Lumian tự giễu cười cười, ít nhất tu viện thâm cốc những cái kia tăng lữ làm chuyện xấu thời điểm vẫn là lén lút, điều này nói rõ bọn hắn còn có điều cố kỵ, nói rõ hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội không phải toàn thể tính xảy ra vấn đề, còn có rất lớn một bộ phận nhân viên thần chức, thậm chí nói tuyệt đại bộ phận nhân viên thần chức là bình thường. Ta cũng như thế cho rằng. Anthony Ray đưa tay ở trước ngực vẽ lên cái hình tam giác. Lumian tiếp tục nói, sự tình phát triển đến trình độ này, đã không phải là chúng ta cái này tiểu đoàn đội có thể tham dự, tu viện thâm cốc vấn đề giao cho, tịnh hóa giả giao cho, máy móc chi tâm tới xử lý, là lựa chọn tốt nhất. Hắn không có giảng chính là, vẫn phải có, hội Tarot tối bên trong nhìn lấy, dù sao hai lớn giáo hội nội bộ còn có bao nhiêu tai họa ngầm không có bùng nổ ai cũng không biết, một phần vạn bị người sớm dẫn động, làm trễ nải truy xét tu viện thâm cốc vấn đề thời cơ đâu. Được. Răng ca nhận lời xuống dưới. Nàng bản thân liền có tính toán như vậy. Xác nhận tốt phương án sau, răng ca cùng Jenna rời đi quán trọ Kim Kê, quay lại phố áo khoác trắng. Lumian đem màn cửa mở ra, nhìn không trung mặt trăng đỏ, giống như lơ đãng nhắm ngay chuẩn bị hướng đi cổng Anthony. Ray nói, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là ngày mai vừa rời giường, liền đi Suhit trạm tàu hơi nước, mua một tấm rời đi trier vé xe, số tàu càng gần càng tốt. Phủ lấy quân lục mê thải phục Anthony dừng bước, thông thả quay người, nhìn về phía Lumian bóng lưng, từng. Lumian rót chén sung làm thanh thủy đạm bia, lộc cộc uống một ngụm, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ nói, trong khoảng thời gian này, người đi theo chúng ta cũng biết không ít chuyện, hẳn là có thể nhìn ra được Trier cất giấu vấn đề rất lớn, sắp bùng nổ tai họa sẽ rất nghiêm trọng, nếu là không nắm chặt thời gian rời đi, có lẽ ngươi liền mãi mãi cũng vô pháp rời đi. Đến nỗi báo thù, đến nỗi tìm kiếm giả chết Philip, có thể chờ tai họa kết thúc làm tiếp, không ai quy định ngươi rời đi Trier không thể lại trở về hồi trở lại. Anthony Ray trầm mặc mấy giây, chậm rãi đi đến Lumian bên cạnh, đồng dạng nhìn phía ngoài bầu trời đêm nói, các ngươi tại sao không đi? Lumian cười cười nói, ngươi không phải người xe mà, còn không nhìn ra chúng ta đều có nhiệm vụ tại thân, sao có thể nghĩ rời đi Trier liền rời đi? Anthony nghiêng đi đầu, nhìn chăm chú Lumian gương mặt cùng con mắt, rất lâu không nói gì. Ta hoàn thành trị liệu trước, tâm lý vấn đề có thể so sánh ngươi nghiêm trọng nhiều. Anthony Ray nổi lên mấy phần ý cười, cho nên, ngươi cũng lựa chọn lưu lại không phải sao? Hắn xoay thân thể lại, quất lấy chỉ còn ngắn ngủi một đoạn thuốc lá, rời đi 207 gian phòng. Lumian thưởng thức trai ở bóng đêm, nghe phố loạn vĩnh không thay đổi đêm khuya ồn ào, uống cạn sạch trong chén đạm bia. Hắn lúc này mới ngồi xuống, kéo lên màn cửa, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư, lại có đầu mối mới, hiện tại có ba cái điều tra hướng đi, một là tu viện thâm cốc cùng tu viện thánh tâm, hai là ta mượn nhờ chính mình cùng lữ xá ở giữa khả năng tồn tại mật thiết liên hệ, tiến vào lòng đất, đến Jenna gặp gỡ tên kia tăng lữ dòng sông bên cạnh, tinh khiết bằng bản năng đi lên phía trước, xem có thể hay không trực tiếp đi đến lữ xá, ba là đối Garner. Martin động thủ, nếu thiết huyết thập tự hội hợp tác với đảng thiêu tháng, mà đảng thiêu tháng lại cùng tu viện thâm cốc sự tình có liên hệ nhất định, vậy bọn hắn liền có khả năng là một bọn, biết một chút cái gì. Gửi ra thư tín sau, Lumian với gian phòng bên trong đi qua đi lại, đã có chút lo lắng, sốt ruột, lại hơi lộ ra hưng phấn. Rất nhanh, ma thuật sư làm hồi phục, thứ một cái phương hướng chúng ta sẽ phụ trách, cái thứ hai hướng đi, ta vừa rồi không có đề, là bởi vì này đối với ngươi mà nói sẽ rất nguy hiểm, mà lại, Gabriel đối nhắc nhở của ngươi rõ ràng bị phát hiện, lữ xá người khẳng định sẽ phòng bị phương diện này vấn đề. Thứ ba phương hướng có khả năng thử một lần, nhưng các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng lại đối Garner. Martin động thủ. Vô thanh vô tức ở giữa, xích hồng hỏa diễm toát ra, đốt lên Lumian trang giấy trong tay, hắn dự định tranh thủ thời gian ngủ một giấc, khôi phục trạng thái tinh thần, chờ hừng đông tìm Franca, Jenna thương lượng với Anthony phương án hành động. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Franca không có thay đổi bông vải chế áo ngủ cùng quần ngủ, vẫn như cũ là ra ngoài cách ăn mặc. Gặp nàng đi tới đi lui không ngừng, Jenna nghi hoặc hỏi, ngươi đang phiền não cái gì? Franca thở dài nói, ta dự định hiện tại đi tìm Gardner, vừa rồi CL mặc dù không có đề, nhưng ta cảm giác được, hắn hai ngày này liền sẽ kiến nghị đối phó Gardner, đây là một cái rõ ràng đột phá khẩu, ai, ta phải nắm chắc thời gian nhiều tiêu hóa điểm vui thích. Jenna nhìn xem Franca gò má, mấp máy môi một cái ba, dời đi chủ đề, ngươi không phải có rất nhiều tình nhân sao? Thiếu một cái Gardner. Martin, còn có cái khác. Franca nhịn không được hắn giọng, cười khan nói, sớm mất, ta hiện tại tình nhân liền Gardner cùng tình nhân của hắn nhóm. Jenna cười một tiếng, dùng trêu ghẹo giọng điệu nói, không có Gardner. Martin, có thể tìm CLA. Không nên không nên. Franca liên tục khoát tay, ta qua không được chính mình tâm lý này một cửa. Nàng vừa nói vừa đi hướng về phía cổng, ta đi phố nước suối. Jenna thu liễm lại nụ cười, trịnh trọng nhắc nhở, ngươi chờ chút tuyệt đối không nên biểu hiện ra dị thường. Ta hiểu rõ. Franca biểu lộ nghiêm, ta sẽ không để cho Gardner sinh ra một loại ta tại làm lâm chung quan tâm cảm giác. Nói xong, nàng kéo ra cửa lớn, đi ra ngoài. Nhìn xem bóng lưng của nàng bởi vì cửa phòng đóng cửa mà tan biến, Jenna thở dài thường thượt một hơi. Nàng lập tức đưa ánh mắt về phía trên bàn trà màu xám trắng túi, im ắng thầm nói, không biết thời điểm nào có thể đụng tới Will, nắm này túi đồ vật cho hắn. Nửa đêm, Jenna đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Nàng mơ tới Will, mơ tới hắn trong lòng đất một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong. Mặc dù đây chỉ là mộng cảnh, nhưng Jenna lại biết rõ cái kia đối ứng là lòng đất khu vực nào, nên thế nào đến. Jenna có chỗ minh ngộ thông thả nhẹ gật đầu, thay đổi trước đó bộ kia nữ tính dong binh trang phục, dẫn theo màu xám trắng túi, ra 601 nhà trọ, lân cận theo phố áo khoác trắng lối vào tiến vào lòng đất. Nàng tuân theo lấy mộng cảnh kheo gợi cùng linh tính dẫn dắt, lúc mà chuyến về, thỉnh thoảng chuyển biến, thỉnh thoảng chen qua khe hở cuối cùng nhìn thấy trong mộng cái kia mỏ đá trống rỗng. Trung ương quán động, cùng ban ngày một dạng ăn mặc Will dẫn theo ngọn đèn màu cam bí đỏ đèn, không phải thật là vui địa cấp lấy, tựa như thật vất vả trốn tới chơi học sinh bị phụ huynh cùng lão sư bắt được một dạng. Cái này là ngươi muốn. Jenna đem đổ đầy các loại thuốc màu cùng nhiều cái bút vẽ màu xám trắng túi đưa tới. Will tiếp được sau khi, không có mở ra túi, trực tiếp lấy ra cái viên kia được xưng là may mắn kim tệ vật phẩm, thở dài nói ra, đây là thù lao của ngươi. Đây là vận may của ngươi, cũng là ngươi vận rủi, ý vị này ngươi đem cần trải qua rất nhiều, cũng đem gánh vác lên nào đó cái trọng yếu trách nhiệm. Ngươi bây giờ có lẽ không hiểu, nhưng tương lai có một ngày, ngươi sẽ rõ. Từ khi thị trường khu bị tà thần các tín đồ đưa vào tai họa, ta liền không có lùi lại đường, chỉ có tại đây cái nguy hiểm thần bí học thế giới không ngừng tiến lên, ta mới có thể bảo vệ ở ta nghĩ người phải bảo vệ. Jenna im ắng nói thầm hai câu, tiếp nhận cái viên kia lên kim bản, đảo nhìn mấy lần nói, nên thế nào sử dụng nó. Mang theo là được rồi. Will phất phất tay, dẫn theo hắn bí đỏ đèn tan biến tại cái này mỏ đá trống rỗng chỗ sâu. Jenna thu thật may mắn kim tệ, hướng mặt đất trở về lúc, ngạc nhiên phát hiện mình không nhớ rõ lúc đến con đường. Nàng mới vừa rồi là lần theo linh tính chỉ dẫn đến, hiện tại thì là hoàn toàn tỉnh táo, không có cái loại cảm giác này. Bất đắc dĩ, Jenna đành phải tự động tìm kiếm con đường, tổng nguyên tắc là để đi lên. Đi một hồi, nàng bỗng nhiên cảm giác đại địa mãnh liệt lắc lư mấy lần, liền hướng nơi xa có nổ lớn phát sinh một dạng. Địa chấn, vẫn là cái khác dị biến. Jenna hơi cau mày, tăng nhanh phân bua đường không ngừng đi lên bộ pháp. Nàng vừa mới đi qua phía trước vách đá, dưới chân đột nhiên hết sạch. Nơi đó mặt đất vốn là có sở hạ hãm, lúc này càng là triệt để đổ sụp. Soạt trong thanh âm, Jenna thu thế không ở, theo mặt đất đổ sụp hướng chỗ sâu đi đi. Nàng vội vàng điều chỉnh thân thể, sử dụng thích khách năng lực, để cho mình trở nên giống một cái lông chim, nhẹ nhàng hạ xuống. Chương 197, phản ứng dây chuyền, vị kia người giữ cửa lại một lần, ngủ tới, bị hai tên máy móc chi tâm thành viên khung đến nơi xa. Người mặc màu trắng mục sư bào, đầu đội nhân viên thần chức mềm mũ Holamic, hay đi ngắm nhìn cửa lớn đã rộng mở quạng mỏ, hiền lành ôn hòa gương mặt bên trên được một chút bóng mờ. Hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội mất đi tại vương quốc loan toàn bộ giáo khu sau, vị này đã từng bắt luôn đại chủ giáo, trước thần hội nghị thành viên, liền quay trở về nằm ở Intis tổng bộ, mấy năm này một mực dùng đội viên cứu hỏa tư thái bôn ba với khác biệt địa phương, xử lý đủ loại nghiêm trọng siêu phàm sự kiện. Hắn so tuyệt đại bộ phận, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội nhân viên thần chức đều rõ ràng cái thế giới này nhìn như còn duy trì bình tĩnh, nhưng thực tế đã nhiều chỗ thối rữa, vấn đề không ngừng. Tàn trong bóng đêm tai họa ngầm chỗ nào cũng có, từng cái chính thần giáo hội cùng chính phủ tổ chức chỉ có thể nỗ lực duy trì. Holamid đem suy nghĩ thu hồi, im ắng thở dài, đối bên cạnh máy móc chi tâm chấp sự nói, hành động đi, thần hội phù hộ chúng ta. Hơi nước ở trên. Hắn một bên nói, một bên tại ngực vẽ lên tam giác thánh huy. Theo tên kia dáng người khôi ngô, máy móc chi tâm chấp sự hạ đạt thanh lý mệnh lệnh, có thành viên nâng lên sắc màu đen họng pháo hình dáng vật phẩm, có bưng lên giống như hơi nước súng ống, nhưng không có ba lô, cắm màu vàng kim dây đạn vũ khí, cũng có lấy ra từng trương thuộc gia chế thành quyển trục, từng mai khác biệt kim loại chế tạo bùa chú, còn có bộ phận đem chiếc nhẫn, gậy chống chờ nhắm ngay phía trước. Ầm ầm. Hơi co lại như mặt trời màu vàng kim hỏa cầu trước tiên theo họng pháo bên trong bay ra ngoài, rơi xuống mỏ đá trống rỗng vị trí trung tâm. Phía sau của nó đi theo màu sắc khác nhau, đạn pháo, khác biệt tạo hình, đạn, bởi vậy dâng lên hào quang cùng tứ tán gợn sóng đem trọn cái thâm cốc mỏ đá dọn dẹp một lần lại một lần, nhưng lại duy trì lấy hang động kết cấu ổn định, chỉ sinh ra nhẹ nhàng sụp đổ. Mấy vòng thanh lý sau, mỏ đá bên trong cái kia bí động bị trực tiếp oanh mở, bày biện ra nội bộ bộ dáng. Holamic con mắt lóe sáng nổi lên không thuộc về nhân loại đỏ sậm hào quang, rõ ràng trông thấy bí động bên trong tràn ngập sương mù màu trắng đã gần như bị hoàn toàn xua tan, hai bên trên vách đá khảm nạm lấy từng đầu thuộc về nhân loại cánh tay cùng đùi. Vị đại chủ này giáo hướng phía trước cất bước, mang theo hai đội máy móc chi tâm thành viên xuyên qua mỏ đá, đã tới cái kia bí động. Trước khi tiến vào lúc, hắn quay đầu ngắm nhìn bên ngoài, nhìn về phía khoảng cách nơi này không tính quá xa tu viện thâm cốc. Nơi đó có trai ơ đại chủ giáo mang theo phong ấn vật giám sát. Holamic lập tức xem kỹ lên trên vách đá nhân loại cánh tay cùng hai chân, phát hiện chúng nó đều cùng bánh răng, trục công chờ cơ giới linh kiện nối liền với nhau, phản phất là một loại nào đó vật thí nghiệm. Máy móc chi tâm, thành viên nhóm tại chấp sự mệnh lệnh dưới lại bắt đầu một vòng mới thanh lý, mãi đến những cái kia cánh tay, đi đứng các loại cơ giới toàn bộ biến thành tro tàn hoặc là mảnh vỡ, mới đi sâu bí động, xuôi theo đường hầm hướng xuống. Tương tự quá trình lặp đi lặp lại xuất hiện mấy lần sau, mang theo nhân viên thần chức mềm mũ tóc đã tái nhợt hô la.